Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện đam mỹ của Thiên Miêu. Mình rất vui vì đã mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái qua những câu chuyện đọc audio. Nếu các bạn thấy hay, xin nhấn cho mình một like và share, bấm theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có các chương mới của truyện các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe truyện Nhặt được một chàng A. Tác giả Nhất Mai Nữ Khấu, thể loại đam mỹ ABO, tấm tắt đường trụ yêu thầm Tạ Thời Tân rất nhiều năm bởi vì thích, bất chấp người nhà phản đối mà đến công ty của Tạ Thời Tân để làm việc. Ở trong công ty bị người khác ăn hiếp, chịu rất nhiều cay đắng. Sau khi hiểu được đã không còn hy vọng gì với Tạ Thời Tân, cậu phát minh ra một loại thuốc có thể quên đi Tạ Thời Tân. Thuốc này sau khi uống vào, cần tìm một alpha, khi cậu vào thời kỳ đặc thù, đánh dấu cậu mới có thể đạt hiệu quả. Đường trụ tốn nhiều tiền, tìm một người môi giới, thuê một alpha đáng tin cậy, nhưng không ngờ rằng hôm sau tỉnh dậy, alpha đáng tin cậy trong miệng người môi giới này lại ăn vạ ở nhà cậu không đi. Thôi bỏ đi, mùi pheromone của người này đường trụ cũng rất thích, cứ nuôi tạm vậy, lúc cần thiết còn có thể xài một chút. Sau đó, một ngày nọ, nửa đêm, đường trụ đột nhiên xuất hiện tình huống đặc thù, mơ mơ màng màng, bị túm lấy xử tại chỗ. Hình như cậu còn nghe được Tạ Thời Tân nói, chừng nào em mới có thể quên người đó, nơi này của em có thể cho anh một vị trí không? Có thể cũng thích anh hay không? Nhà Tạ Thời Tân có chuyện, đi ra ngoài tránh mấy hôm. Ngày đầu tiên ở khách sạn, trong phòng xuất hiện một thứ gì đó không thể hiểu được. Người này lầm bầm lầu bầu, lung tung rối loạn, còn khóc, phiền chết đi được. Nhưng mà cậu ta thơm quá. Sau khi biết được tất cả chân tướng, đương sự tỏ vẻ vô cùng hối hận. Chương 1. Một tia chớp xẹt qua bầu trời thành phố, sau đó là một tiếng sấm lớn. Ban đêm, trong dãy phòng trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp của thành phố A, một người đàn ông đứng trước một cửa sổ sát đất lớn. Cậu mặc một cái áo sơ mi dài màu trắng, thân hình mảnh khảnh, chân vừa trắng vừa dài, chau mày nhìn chăm chăm đồng hồ trên cổ tay. Chỉ còn 10 giây sẽ đến 11 giờ, bắt đầu hành động. Kim dây trên đồng hồ nhảy một chút, trái tim cậu cũng theo đó nảy lên một chút. 9 giây, 8 giây, ngoài cửa sổ là một tia chớp xẹt qua. Ánh sáng bên cửa sổ hắt lên người cậu, hiện lên một cái bóng nhu hòa. Người đang đứng bên cửa sổ này tên là Đường Trụ, là nhân viên nghiên cứu của công ty dược phẩm Thành Duệ. Đêm nay cậu đến đây là chuẩn bị tìm cho mình một loại thuốc cậu vừa phát minh, còn chưa kiểm tra đo lường, trừ cậu ra không ai biết đến. Mã CA98473, kiềm chế và khống chế thần kinh vật chủ, giảm bớt hoặc biến mất cảm giác phụ thuộc, tác động đánh sâu và thay thế tế bào thần kinh phản ứng với pheromone alpha, khiến bản thân quên mất và không bị mê hoặc lần nữa. Nói một cách dễ hiểu, chính là thuốc quên tình. Đường Trụ thích Tạ Thời Tân 5 năm, để đến gần Tạ Thời Tân, cậu đã làm rất nhiều chuyện. Những chuyện đó, một số gọi là liều lĩnh, một số lại phải gọi là ngu xuẩn. Ở công ty Tạ Thời Tân làm việc 2 năm, cậu chịu rất nhiều khổ cực, cuối cùng cái gì cũng không có, thật buồn cười. Ngày hôm qua, cậu vừa nghiên cứu xong loại thuốc này, lập tức nhờ tìm một tổ chức uy tín ở thành phố A. Cậu nhờ người môi giới của tổ chức đó tìm giúp cậu một alpha. Đương trụ muốn pheromone của alpha đó, loại bỏ tất cả ký ức của Tạ Thời Tân trong cơ thể cậu. Đương trụ cố ý nhấn mạnh, alpha đó phải ở xa, phải dứt khoát, muốn cả đời này không có cơ hội gặp lại alpha đó. Cuối cùng, tiền không là vấn đề. 3 giây, Triệu Miểu tắt đèn đi. Đường trụ gọi điện thoại, nói với một người khác. 2 giây, phòng tối sầm trong nháy mắt. Trừ ánh đèn bên ngoài, không còn nhìn thấy gì cả. 1 giây, đường trụ cầm lấy thuốc thử đã sớm chuẩn bị, tiêm vào máu. Bị tắt đèn đi, không chỉ có phòng của đường trụ, tầng cao nhất của khách sạn này, còn có tổng cộng 3 phòng cao cấp. Tất cả các phòng, bao gồm cả hành lang, đèn tắt sạch. 3 phút trước, một căn phòng khách trên tầng cao nhất, tôi chỉ cần nghe theo sắp xếp là được. Tôn Tuyết Dung, bà biết bà đang làm cái gì sao? Tôi không có thời gian nói nhảm với bà. Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt, Người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh tủ tivi nhíu mày, ánh mắt dữ tợn, răng hàm không ngừng nghiến chặt, không khó nhận ra lửa giận của anh đang dâng trào. Bên ngoài lại lóe lên một tia sét. Đôi mắt người đàn ông bị ánh sáng làm lóe lên, thấy được một cái ly thủy tinh trên bàn. Cái ly thủy tinh này nha, xui xẻo rồi, lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt của người đàn ông đang nổi nóng. Vậy tiếp theo, ly thủy tinh đã bị người đàn ông cầm lên, hùng hăng ném mạnh xuống đất. Chiếc hãm nhập khẩu nuốt mất âm thanh va chạm của ly thủy tinh, nhưng lại không làm gì được sức mạnh trời sinh của Alpha, huống chi là một Alpha đang tức giận. Chiếc thảm này không giảm sốc được cho cái ly thủy tinh. Cái ly cách thảm đè xuống nền gạch trên sàn rất nhanh vỡ nát. Vừa nát vừa văng mảnh vỡ khắp nơi, văng đến bàn trà, văng đến tủ đặt bình hoa lớn kế bên. Lập tức căn phòng trở nên lộn xộn. Vài giây sau, phòng an tĩnh trở lại. Tạ Thời Tân cau mày nhìn sàn nhà, nghĩ nơi này là tầng cao nhất, hiếm khi có khách. Anh liền phóng thích một chút pheromone để bản thân thoải mái một chút. Anh lại cầm lấy di động lần nữa, gọi nhân viên phục vụ khách sạn 2602, phòng cần được dọn dẹp. Đầu dây bên kia lập tức nói, dạ vâng, Tạ tiên sinh, chúng tôi lập tức cho người lên, 2 phút nữa sẽ đến, xin Tạ tiên sinh kiên nhẫn chờ một chút ạ. Tạ Thời Tân ngắt cuộc gọi, quay đầu mở cửa ra, tránh né các mảnh vỡ, ngồi trên sofa. Bên ngoài lại lóe lên một tia chớp. Tạ Thời Tân mệt mỏi đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay, mới xem đến bây giờ là 11 giờ đêm, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết. Tầm nhìn lập tức bị hạ xuống, đồng thời tại đây, pheromone của Omega như có như không bay đến. Đây là mùi vị gì? Tạ Thời Tân lớn đến chừng này, tiếp xúc qua không ít Omega, cũng đã ngửi qua không ít mùi pheromone của Omega, nhưng mùi này thật độc đáo. Nói chung, mùi pheromone của Omega đều là mùi hoa hoặc trái cây, mà mùi pheromone dần nồng nặc này không phải mùi hoa, cũng không phải mùi trái cây, hình như là đậu đỏ. Đúng, là mùi đậu đỏ được nấu chín, vừa đặc vừa hấp dẫn. Tạ Thời Tân vừa mới phóng thích ra một chút pheromone, ngửi được mùi hương này, về mặt sinh lý có hơi dao động, bức rèm trong phòng đang khép kín. Hiện tại vẫn đang cúp điện, trong phòng nhìn gì cũng mơ hồ. Tạ Thời Tân đứng lên, muốn kéo rèm ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Nhưng anh vừa nâng tay lên, liền nghe được âm thanh từ bên cửa truyền đến. Tiếng bước chân, sau đó là tiếng đóng cửa. Đường trụ bước vào trong phòng, khóa trái cửa, cũng ấn xuống đèn đỏ, xin đừng quấy rầy. Trong thuốc quên tình, có pha một chút thuốc kích thích. Mới qua một phút, đường trụ đã đụng dục. Mùi đậu đỏ càng lúc càng nồng, rất mau, cả phòng tràn ngập pheromone của Omega. Đường trụ bước vài bước vào trong, sau đó còn ngửi được mùi pheromone của Alpha trong không khí. Không nhiều lắm, nhưng rất dễ ngửi thấy, và cũng rất thơm, là mùi gỗ nam mộc tơ vàng mà cậu quen thuộc. Mùi pheromone của Alpha đa số là mùi cỏ hoặc lá cây. Mùi gỗ rất hy hữu, mà loại nam mộc tơ vàng cao quý này càng là hy hữu trong hy hữu. Đường trụ lớn đến chừng này chỉ mới ngửi thấy mùi này trên cơ thể một người mà thôi. Mấy ngày trước, cậu còn nói với người môi giới là Trần Tiên Sinh rằng nếu có thể, cậu muốn Alpha có mùi nam mộc tơ vàng. Mùi pheromone của Tạ Thời Tân chính là nam mộc tơ vàng. Nếu cậu có thể tìm được Alpha có mùi hương giống như vậy, hiệu quả của thuốc quên tình sẽ càng tốt. Không ngờ, Trần Tiên Sinh lại thật sự tìm được cho cậu. Mùi nam mộc tơ vàng thực sự rất thơm. Đường trụ cũng chỉ tiếp xúc một chút, chân cũng muốn nhũng ra cả rồi. Mà anh pha phát ra mùi hương này, hiện tại đang ngồi trên sofa. Nếu hiện tại có ánh sáng, chắc chắn đường trụ sẽ thấy anh pha đang toát ra hơi thở táo bạo này, đang nhìn chằm chằm cậu. Tạ Thời Tân nhìn người đang tới gần, đầu óc dần dần cũng có hơi mơ hồ. Pheromone của Omega này quá kích thích, anh căn bản không khống chế được chính mình. Hiện tại, cậu ta đang không ngừng phát ra pheromone. 2 loại pheromone va chạm trong không khí, trộn thành một mùi vô cùng kỳ quái, nồng nặc lại mê hoặc lòng người. Tạ Thời Tân nhớ mang máng, có người từng nói với anh, khách sạn này từ giám đốc cho đến nhân viên dọn phòng, tất cả đều là beta. Bởi vì khách sạn muốn phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, beta không có pheromone, cũng không bị alpha và omega ảnh hưởng. Hiệu suất xử lý chuyện lộn xộn càng cao. Vậy vì sao nhân viên dọn phòng này lại là Omega, lại còn là một Omega đang tản ra pheromone? Cậu ta quên dán miếng dán cách mùi sao? Hay là cậu ta đang động dục? Cái từ này xuất hiện, lông mày Tạ Thời Tần hơi nhíu. Tạ Thời Tần không gặp qua Omega động dục, anh chỉ mới xem trên sách vở và internet. Nhưng mà kết hợp với độ dày đặc của pheromone này, Tạ Thời Tân cũng có thể xác định Omega động dục. Tại sao còn phải làm việc? Cúp điện rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, chờ có điện rồi lại đến. Tạ Thời Tân lại ngồi trên sofa nói với người trước mặt. Nhưng người trước mặt lại không có ý định lui ra, còn hướng về phía Tạ Thời Tân mà đi tới. Cậu nói, hình thể giống, giọng nói cũng giống, tốt quá. Cậu lại nói, là tôi cúp điện, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Tạ Thời Tân nghi hoặc nhíu mày, người này càng đến gần, pheromone của Omega càng làm nhiễu loạn suy nghĩ của Tạ Thời Tân. Anh không cách nào nghiêm túc tự hỏi. Chuẩn bị cái gì? Tôi nói sau khi có điện lại đến. Tạ Thời Tân cố gắng giữ tỉnh táo. Bây giờ cậu mau rời khỏi phòng tôi. Người này như không nghe thấy Tạ Thời Tân nói. Cậu lung lay bước đến trước mặt Tạ Thời Tân. Trong bóng đêm, hai người nhìn nhau, tất nhiên cái gì cũng nhìn không rõ. Sau đó người này trực tiếp tách chân, ngồi trên đùi của Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân lập tức trừng lớn đôi mắt, đẩy người trên người mình ra. Cậu làm cái gì vậy? Đường trụ bị đẩy ngã trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tạ Thời Tân, cũng nói to, anh làm gì vậy? Tạ Thời Tân hung dữ là thật sự hung, nhưng đường trụ hung dữ bởi vì pheromone và thân thể ảnh hưởng, còn có vẻ oan ức. Khí thế tức khắc yếu đi, đường trụ chân nhũn ra rồi, nhưng cậu rất gấp. Anh đẩy tôi làm gì, tôi không có thời gian đâu. Chúng ta mau lên đi. Tạ Thời Tân, cái gì lung tung lộn xộn? Giọng của anh rất trầm, cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Ai phái cậu tới đây? Đường trụ bị pheromone của anh pha quấy nhiễu đến chóng mặt. Cậu không biết thuốc thử có thể tồn tại được bao lâu, nhưng chắc chắn thời gian không dài, cậu phải nhanh lên. Trần tiên sinh, là Trần tiên sinh liên hệ chúng ta. Đường trụ tùy tiện giải thích, từ mặt đất đứng lên. Tạ Thời Tân, Trần tiên sinh, ai? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, Trần Vũ Diệp. Tay chân đường trụ như bị cái gì đó đâm vào, nhưng mà cậu không rảnh để ý đến mấy thứ khác. Tôi không biết ông ta tên gì, chắc vậy đi. Đường trụ nói xong, cố nén khó chịu, tiếp tục đi về phía Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân thấy cậu muốn lại đây, vội vàng duỗi tay. Anh cho rằng có thể ngăn cản cậu, nhưng không nghĩ tên lưu manh này đột nhiên ngồi thụp xuống, cách quần sờ sờ phía dưới của anh. Tạ Thời Tân khiếp sợ lần nữa, anh đã cứng như vậy rồi trốn gì chứ? Đường trụ nhanh chóng đứng lên, cởi quần áo ra một chút, rồi lại gấp gáp nhào qua. Có phải anh cảm thấy tiền hơi ít đúng không? Nếu không đủ tôi sẽ thêm cho, không kịp nữa rồi, chúng ta phải nhanh lên được không? Đường trụ nói xong lại nhào vào, còn động thủ. Tạ Thời Tân kinh ngạc đến không biết phải phản ứng thế nào. Vốn dĩ anh có thể ngăn cản, nhưng mùi đầu đỏ càng lúc càng thơm. Quá thơm, quá hấp dẫn. Hơn nữa, mùi này vậy mà lại làm Tạ Thời Tân có cảm giác quen thuộc, giống như rất lâu trước đây anh đã từng ngửi qua. Chờ Tạ Thời Tân phục hồi lại tinh thần, người này đã hoàn toàn ngã vào lòng anh, mà anh kinh ngạc phát hiện anh không có mặc quần. Tạ Thời Tân nóng nảy, cậu đang làm cái gì vậy? Huyệt thái dương của Tạ Thời Tân đập thình thịch, kỳ dễ cảm của anh cũng không mẫn cảm như bây giờ. Anh nắm được bả vai của cậu trai, cánh tay dần dùng sức, nhưng lại không có cách nào đẩy ra. Mà người này, cậu còn đang nói, có phải không, Trường tiên sinh không nói rõ cho anh à? Rất rất đơn giản, anh không cần làm mấy chuyện dư thừa khác, anh chỉ cần đâm vào, đánh dấu là được, rất nhanh. Một tay khác của Tạ Thời Tân cũng dùng sức, đâm vào, đánh dấu. Đây là chuyện nhẹ nhàng như vậy sao? Rốt cuộc cậu này có biết thưởng thức không vậy? Anh không cần phải sợ tôi ăn vạ anh. Lần đánh dấu này không có ảnh hưởng với tôi, cũng không ảnh hưởng đến anh. Chúng ta đều không sao hết. Anh cứ yên tâm tin tôi. Anh đừng túm tôi nữa. Anh nhanh lên được không? Tôi thật sự không có thời gian. Nhanh lên được không? Người này đang nói cái gì tùm lum vậy? Phiền quá đi. Điện thoại di động Tạ Thời Tân đặt kế bên đột nhiên vang lên, như là muốn dùng thứ khác để phân tán sự chú ý của mình. Tạ Thời Tân vội vàng tiếp điện thoại, là giám đốc khách sạn gọi tới. Tạ tiên sinh à, thật ngại quá, hệ thống cung cấp điện tầng cao nhất có chút vấn đề, chúng tôi sẽ sửa gấp để đền bù. Giám đốc bên kia nói gì, tại thời Tân đã không còn nghe rõ, lực chú ý của anh đặt toàn bộ vào nơi hai người đụng vào nhau. Có thể mất thời gian một chút, xin lỗi, tại tiên sinh, ngài muốn, hoặc là... Tạ Thời Tân ngắt cuộc gọi, cũng ném di động đi. Rồi sau đó anh túm lấy vai người trong lòng mình, dựng người dậy, dùng sức đè lên. Một tia chớp lại lóe lên bên ngoài, lại truyền đến một tiếng sấm. Đường trụ đau đến hét to một tiếng, nước mắt lập tức chảy ra. Một tiếng ầm lớn, đường trụ khép mở mắt, ngẩng đầu lên, những chuyện đã qua cùng Tạ Thời Tân như thước phim chạy vội mà xẹt qua trong đầu cậu. Hình ảnh cuối cùng là nửa tháng trước, cậu ở tầng 28 của công ty ôm hy vọng cuối cùng, muốn gửi cho Tạ Thời Tân bức thư tình cậu đã viết từ lâu, nhưng Tạ Thời Tân liếc mắt cũng không thèm nhìn. Bảo vệ tầng 28 sao lại thế này, bây giờ chó mèo gì cũng có thể lên đây à, cũng không nhìn lại bản thân được mấy cân mấy lượng, xứng hay không xứng. Tay đường trụ rung lên, thư tình cầm không được, rơi xuống đất. Sau đó bị chân Tạ Thời Tân dẫm lên, đường trụ ôm người đàn ông có mùi pheromone nam mọc tơ vàng trước mặt, ghé vào vai anh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kết thúc, tất cả đã kết thúc. Đường trụ bị tiếng chuông di động đánh thức, cậu mở to mắt, phát hiện mình ngủ trên giường trong nhà mình, mà trên màn hình di động hiển thị là người môi giới Trần Tiên Sinh. Đường trụ thoáng nhíu mày, cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ đã thỏa thuận trước, sau chuyện này sẽ không liên hệ nữa, cho nên đường trụ cũng không nhận điện thoại, trực tiếp nhấn từ chối, cũng lấy sim dùng tạm thời ra khỏi, ném vào thùng rác. Giờ phút này, cậu cảm thấy vô cùng tốt, tuy rằng trái tim như thiếu mất một mảnh, nhưng cậu biết, cậu hoàn toàn quên mất người kia, hiện tại cái gì, cậu cũng không nhớ nổi. Ai, thật là nhẹ nhàng, đường trụ vui vẻ ngẩng đầu, đang muốn vươn vai một cái thật sung sướng, thì bức màn trước mặt đột nhiên bị kéo ra. Bàn tay đường trụ đông cứng giữa không trung. Ngoài bức màn, một người đàn ông đứng ở ban công. Ánh nắng buổi sáng tràn ngập chiếu vào thân thể anh ta, làm thành một cái bóng dài phủ trên người đường trụ. Dù anh ta không có làm gì hết, thì khí tràng mạnh mẽ của anh pha nháy mắt khiến hô hấp của đường trụ cứng lại. Đường trụ không tự chủ, chui tọt vào chăn. Cậu lú đầu nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, hỏi, anh là ai? Chương 2. Anh là ai? Tạ Thời Tân nghe người trên giường hỏi vậy, khẽ cười một tiếng, cũng hỏi lại cậu, cậu là ai? Anh vừa mới gọi điện cho Trần Vũ Diệp, Trần Vũ Diệp căn bản không có sắp xếp người cho anh. Giọng điệu Tạ Thời Tân có hơi áp bức, hôm qua ai kêu cậu đến đây? Đường trụ bị hỏi như vậy, dần dần từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy. Người này hẳn là anh pha hôm qua cậu tìm đến, hôm qua dùng pheromone của anh ta, chắc là anh ta đưa cậu về. Đường trụ có hơi đau đầu, xoa xoa giữa mày, vốn dĩ cậu không muốn liên lụy bất cứ ai vào chuyện này. Trần Tiên Sinh cũng vậy, người đàn ông này cũng thế. Nhưng mà thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này, đuổi người trước cái đã. Tôi phải đi làm rồi, anh có thể ra ngoài trước hay không? Tôi muốn thay quần áo. Tạ Thời Tân nghe được, dừng một chút, giọng điệu người trên giường nhẹ nhàng, cơ bản không xem chuyện xảy ra tối hôm qua có liên quan gì đến mình. Tạ Thời Tân nhíu mày, cậu muốn nói gì đó. Lại thấy cậu kéo kéo vạt áo, vậy mà lại muốn cởi quần áo thật. Tay đang cầm di động của Tạ Thời Tân nắm chặt lại. Một lát sau vẫn là kéo cửa phòng, đi ra ngoài. Tạ Thời Tân ở ngoài phòng đợi một lát, di động không ngừng có tin nhắn gửi đến. Nói Tôn Tuyết Dung tìm phóng viên đến rồi. Cửa lớn, cửa hông, khu nhà của anh đều bị phóng viên vây chặt. Ngày đó, Tôn Tuyết Dung mang thai gả vào Tạ gia. Tạ Thời Tân liền biết người đàn bà này không đơn giản. Đây là chuyện một người mẹ kế nên làm sao? Tin nhắn trên di động còn nói, khách sạn thành phố A đã bị Ngô Gia kiểm soát. Hình ảnh camera rạng sáng, anh rời khỏi khách sạn rất nhanh sẽ bị Ngô Gia biết. Tạ Thời Tân nhắm mắt lại, hơi thở táo bạo của anh pha trên người anh càng lúc càng nồng. Thời gian trên di động hiển thị 6 giờ 23. Cửa phòng phía sau Tạ Thời Tân cuối cùng cũng mở ra. Đường trụ đã thay xong quần áo, thoạt nhìn cũng đã đánh răng rửa mặt xong. Cậu đi ra cười với Tạ Thời Tân một cái. Chào buổi sáng. Tạ Thời Tân không đáp lại cậu. Đường trụ đưa một cái túi màu đen qua. Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn. Đây là cái gì? Không biết Trần Tiên Sinh đã nói với anh thế nào, nhưng mà hôm qua tôi đã đồng ý cho anh thêm tiền. Đường trụ thấy Tạ Thời Tân không nhận lấy, lại đưa qua một chút. toàn bộ đều là ở đây, gồm cả tiền vé máy bay cho anh. Tôi sắp trễ giờ rồi, đi trước nhé. Lát nữa anh rời khỏi nhà nhớ giúp tôi đóng cửa, cảm ơn. Đầu Tạ Thời Tân toàn là chấm hỏi, anh vẫn không nhận túi mà nắm lấy cổ tay của Đường Trụ. Đường Trụ vô cùng bình tĩnh, cậu ngẩng đầu đối diện với Tạ Thời Tân, ánh mắt có hơi không kiên nhẫn. Anh đừng có quấn lấy tôi được không? Con ngươi của Tạ Thời Tân chấn động. Tôi quấn lấy cậu. Đường Trụ thở dài. Anh khống chế pheromone một chút đi, mới sáng sớm. Tạ Thời Tân dừng một lát nhíu mày. Đường Trụ tránh né, hất tay Tạ Thời Tân ra. Cậu không biết người này là chơi ít tiền hay là muốn ăn vạ cậu. Cậu không quản được nhiều như vậy, trực tiếp để tiền lên bàn trà, đi ra khỏi cửa. Có lẽ là được Đường Trụ khuyên bảo, mùi nam mộc tơ vàng trong không khí nhạt đi nhiều, nội tâm của Đường Trụ cũng bớt dao động. Nhưng mà khi Đường Trụ vừa ra đến cửa, người đó cũng đi đến gần. Đường Trụ cố hết sức kiên nhẫn. Còn có vấn đề gì không? Tạ Thời Tân nhìn Đường Trụ, không phải là cậu muốn chạy trốn đó chứ? Trốn gì mà trốn, đây là nhà tôi, muốn chạy trốn cũng phải là anh trốn mới đúng. Đường Trụ bĩu môi, anh mau trốn đi. Tạ Thời Tân không tin cũng khinh thường, anh bắt được sơ hở của Đường Trụ. Bây giờ mới mấy giờ, công ty nhà ai mà đi làm sớm như vậy? Đường Trụ bất đắc dĩ, Thành Duệ muốn mạng chó người ta, 2 năm nay tôi 7:30 đã phải đi làm rồi. Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân, nghiêng đầu, tôi có thể đi được chưa, sắp trễ tàu điện ngầm rồi. Không đợi Tạ Thời Tân nói thêm gì nữa, Đường Trụ dậm chân, đóng cửa lại, nhốt Tạ Thời Tân vào trong nhà. Không phải mỗi một bộ phận của Thành Duệ đều quẹt thẻ lúc 7:30, công ty này tuyên bố với bên ngoài 9 giờ vào làm, 5 giờ tan làm, 1 tuần nghỉ 2 ngày cuối tuần, nhưng thực tế thì mỗi bộ phận có nội quy khác nhau. Bộ phận khác Đường Trụ không biết, bộ phận nghiên cứu của cậu có một vài nhân viên cần phải đến sớm. Đúng vậy, một vài nhân viên, chức vị càng cao, đi làm càng đúng giờ, thậm chí có thể đến trễ. 7:20, Đường Trụ đến dưới lầu công ty vào sáng sớm, mỗi một mét vuông đều phủ đầy không khí lười biếng. Đường Trụ cũng không ngoại lệ, vào thang máy, chuyện thứ nhất là ngửa đầu ngáp. Sớm như vậy, người không quá nhiều, thang máy có thể chở tối đa 20 người, giờ phút này chỉ có 3 người. Cậu đến tầng nào? Đồng nghiệp đứng ở bên cạnh, nút bấm hỏi Đường Trụ. Đường Trụ cười cười với cô. 16, cảm ơn. Đồng nghiệp hơi rụt về phía người bạn của mình, ấn nút lầu 16. Không có gì, chúng tôi cũng lên tầng 16 á. Đường Trụ không có tâm trạng nói chuyện phím, đơn giản ừ một tiếng. Hai cô gái kia có hơi kích động mà nắm tay nhau. Cô nàng giúp Đường Trụ ấn nút thang máy kia, dùng khẩu hình miệng nói với người bên cạnh. Đẹp trai quá à. Cô nàng bên kia chớp mắt với cô một cái. Cô nói ra tiếng, con trai công ty các người đều đẹp trai vậy hả? Đặc biệt là Tạ Thẩm á, đẹp trai nhất luôn. Người kia, cậu đến đây làm việc hay đến để kén vợ gả chồng á? Cô nói xong, lại cười cười. Hôm nay cậu mới đến, vài ngày nữa thì sẽ biết Tạ Thẩm là tình nhân lý tưởng của Omega toàn công ty luôn. Bao nhiêu người vì Tạ Thẩm mới đến đây làm đó. Bọn họ còn muốn ở trong công ty đụng được anh ấy. Ngẫu nhiên mà xà vào lòng ảnh. Cô gái phì cười. Thật hay giả, có người xà vào chưa? Người kia, dĩ nhiên là không có. Một cọng lông của Tạ Tổng cũng chưa thấy được á. Người ta có thang máy chuyên dụng mà, đi thẳng một mạch lên tầng 28 luôn. Nơi đó không phải cậu muốn lên là có thể lên đâu. Một cô gái nói đến đây, à một tiếng. Đúng rồi, công ty có một vài quy định bất thành văn. Tớ muốn nói cho cậu rõ một chút. Cô gái, cái gì? Người kia, đầu tiên, tầng 28 tuyệt đối đừng có lên đó, dù cậu có mơ ước Tạ Tổng đến đâu đi nữa cũng đừng đi. Cô gái gật đầu, ok. Người kia, còn nữa, bất kỳ chỗ nào trong công ty, tuyệt đối không được có hành vi ái muội với người khác, ra khỏi công ty thì muốn tùy tiện sao cũng được. Cô gái, tại sao? Người kia, việc này cũng nghe phong phanh truyền xuống thôi. Nghe đồn vì Tạ Tổng đụng tới một cặp tình nhân hôn môi dưới tàn cây, anh ấy nhìn không lọt mắt, liền đã chỉnh đốn lại phòng ban bộ phận đó một trận. Cô gái, hả, nghiêm trọng vậy à? Người kia gật đầu, thật sự, chỉnh đốn rất là nhiều thứ luôn. Cậu biết đó, làm việc mà, luôn có nhiều thời điểm sơ suất. Cho nên, thời gian đó, nhân tâm trong công ty hoảng sợ, sợ Tạ Tổng đến xử mình á. Cô tiếp tục nói, ý của Tạ Tổng là ở công ty bớt thời gian rảnh làm mấy chuyện đó, Như vậy làm việc nhất định sẽ tốt hơn. Cô gái, âm dương quái khí, thật đáng sợ. Người kia, cho nên ở công ty, tuyệt đối đừng có những hành vi thân mật, ta tổng không muốn nhìn thấy mấy thứ đó đâu. Cô lại nói, bởi vậy, phàm là việc tối trong công ty, tiết mục show ân ái hay có tiếp xúc tay chân đều là sẽ nhờ anh ấy rời đi rồi mới chơi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau một cái, cô nàng giúp đường trụ ấn nút thang máy, nhỏ giọng nói, ta tổng anh ấy trai thẳng quá mức nhỉ. Người kia thở dài một tiếng, quyền cao chức trọng, làm việc chắc chắn và dứt khoát một chút, lấy đại cục làm trọng á mà. Cô nói xong, lại cười cười một chút, nhỏ giọng nói, nghe nói anh ấy cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu, cũng rất ít niệm tình xưa đó. Đúng là đúng, sai là sai, cần làm gì thì làm, chưa từng đương tay qua. Cô lại nói, hơn nữa nghe nói tà tổng rất khinh thường yêu đương. Nói yêu đương là một hoạt động xã giao không cần thiết. Xã giao, trai thẳng dễ sợ. Cô gái che miệng cười, nhưng mà như vậy mới càng có sức hấp dẫn. Loại người này á, đại khái á mà, là nam thường chỉ có thể xa xa đứng nhìn nhá. Cô gái kia gật đầu đồng ý. Cô gái cười, ảo tưởng, suy cho cùng, ai mà chả có. Chả lẽ tà tổng chỉ muốn lập nghiệp, không muốn thành gia sao? Người kia cười cười, không, ảo tưởng sắp không có luôn rồi, anh ấy xác thực sắp thành gia. Cô gái, cái gì? Người kia, tà tổng sắp đính hôn, mấy ngày trước truyền ra tin tức với tiểu công tử Ngô Ninh của Ngô gia đó. Chắc tầm nửa tháng nữa, cậu không xem tin tức hả? Mấy ngày nay công ty truyền muốn điên á. Hiện trường thất tình hàng loạt. Cô gái, không thấy thật mà. Người kia, mụn đăng hộ đối, hào môn thế gia, bọn họ còn học cùng một trường đại học, đàn anh đàn em đó. Nói không chừng, còn có chuyện xưa, mọi người còn nói, tà tổng đối xử với Ngô Ninh luôn có ngoại lệ. Cô gái cười, vậy cũng được hả? Như thế cũng tốt. Tốt hơn so với mấy Omega không có bối cảnh. Người kia cũng gật đầu đồng ý. Tới đây, thang máy vừa lúc đến lầu 16, hai người đó ra trước, đường trụ cũng đuổi theo kịp. Hai người còn đang nói chuyện. Cô gái, à phải rồi, pheromone của tà tổng là mùi gì á, mấy người biết không? Người kia lắc đầu. Không ai ngửi qua, năng lực khống chế của tà tổng vô cùng tốt. Cô gái cười cười. Tớ có hơi tò mò, chắc chắn là rất là thơm ha. Người kia, ai mà không hiếu kỳ chứ. Hai người đi càng lúc càng xa, vừa qua một chỗ rẽ, trong đầu đường trụ vậy mà không có chút ấn tượng nào, công ty này là của ai. Nhưng mà Ngô Ninh trong miệng cái cô thì đường trụ biết, không phải vì thân thế hào môn gì, mà là vì cậu với cậu ta học chung trường, còn cùng khóa cùng ngành nhưng không chung lớp. Lúc đại học, bạn cùng khóa rảnh rỗi tổ chức tuyển chọn hết môi khoa, cậu với Ngô Ninh cùng vào chung kết. Cuối cùng Ngô Ninh hơn cậu một phiếu bầu mà thắng cuộc. Đường trụ với việc này cũng không thèm để ý, làm hot boy khoa thì chả có gì hay ho. Nhưng mà sau đó cậu có nghe nói, bởi vì Ngô Ninh lên làm hot boy khoa, mời tất cả bạn bè cùng khoa ăn cơm, chỉ duy nhất không mời cậu. Việc này khiến cậu nghĩ Ngô Ninh này đầu óc có vấn đề. 7 giờ 26 phút, đường trụ quẹt thẻ đi làm, mới tiến vào văn phòng, vào chỗ ngồi của mình. Đường trụ nhìn thấy trên bàn mình chất đống tài liệu. Trên tài liệu đều ghi mấy cái tên khác nhau. Đây là công việc hàng ngày của đường trụ. Việc làm đầu tiên vào công ty không phải là làm việc của mình, mà là làm giúp việc cho đồng nghiệp. Đường trụ đột nhiên không rõ, tại sao mình trước đây lại tích cực làm việc cho người khác quá vậy? Chức vị cao hơn cậu, chức vị tương đương cậu, thậm chí là thấp hơn cậu. Việc lặt vặt của họ đều bắt cậu làm. Sau đó chỉ cần một bữa cơm hay một ly trà sữa là có thể đuổi cậu đi. Đường trụ đứng nhìn một lượt văn phòng, nhìn mọi người tám nhảm, ăn vặt. Cậu gõ gõ bàn mình, nói, lấy về hết đi, mấy người tự làm đi, tôi bận lắm. Văn phòng im lặng tức khắc, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người cậu. Ngay sau đó, tiểu đường à, việc của tôi nhanh lắm, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Việc của tôi cũng nhanh lắm, đánh vài chữ thôi à. Tôi cũng... Người nói tiếp bị đường trụ ngăn lại, mặt cậu không cảm xúc nhìn mọi người. Nghe không hiểu sao, tôi nói tôi rất bận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó mặt mày xám xịt mà buông việc trên tay xuống, lấy đồ của mình về. Một tay đường trụ chống lên bàn, một tay chống ngang eo. Từ nay về sau, việc của mình thì tự mình làm. Một đám người cúi đầu. Vâng. Đường trụ biểu môi, mới kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Ngoài cửa, một người đột nhiên tiến vào, hắn ném USB một cái bọc lên bàn đường trụ. Tiểu đường, giúp tôi tính một bộ số liệu đi. Giọng nói đó vang lên, nhân viên toàn văn phòng nhìn chằm chằm vào hắn. Người mới đến nghi hoặc, làm sao vậy, sao cứ nhìn tôi thế? Sao anh không tự mình làm? Đường trụ ngồi trên ghế hỏi. Người mới đến dừng một chút, cười nói, cậu bớt thời gian giúp tôi tính một chút, nhanh lắm. Đường trụ, đây là công việc của tôi sao? Người nọ lắc đầu, không phải. Đường trụ, có thêm tiền lương cho tôi sao? Người nọ, không có. Đường trụ, anh là người ở tổ này sao? Người nọ, không phải. Đường trụ cầm USB lên, vậy đâu có liên quan gì đến tôi? Người nọ xấu hổ cười một chút, lại lúng túng nhìn mọi người, lấy USB từ trong tay đường trụ về. Sau khi mọi người tan đi, đồng nghiệp Trình Minh ngồi kế bên đường trụ trượt ghế qua sát bên người cậu, dựng ngón tay cái khen ngợi. Đường trụ cười cười với Trình Minh. Trước đây, lúc đường trụ làm người tốt đến quá đáng, Trình Minh còn lén bất bình giúp cậu, còn khuyên cậu đừng có nên như vậy. Nhưng lúc đó, đầu đường trụ uống nước cả rồi, không nghe vào, giờ ngẫm lại mới thấy mình ngu gì đâu. À, tay cậu sao vậy, trên đùi cũng có kìa. Đường trụ cúi đầu nhìn tay áo, thấy trên đó dính máu, cậu kéo ra xem, thì ra cánh tay bị thương, băng bó sơ sài, tay chân cũng vậy. Một tờ khăn giấy gấp lại 4 lần, sau đó dùng băng keo trong suốt cố định lại, đường trụ 3 chấm. Đây là cái gì? Ai băng cho cậu vậy? Trình Minh vô cùng ghét bỏ. Còn có thể là ai? Hẳn là anh Pha không thể hiểu được trong cái nhà kia của cậu. Đại khái là do sáng nay thay quần áo quá vội vàng, đường trụ cũng không chú ý đến. Cậu gỡ khăn giấy đã dính đầy máu xuống. Tôi đến phòng y tế một lát, đã không có mấy việc lặt vặt vướng víu. Mấy năm nay, lần đầu tiên đường trụ đúng giờ tan tầm. Tâm trạng của cậu rất tốt, cho nên lúc về nhà ghé qua siêu thị dưới lầu, mua một đống đồ ăn, chuẩn bị nấu một bữa xa hoa cho bản thân. Nhưng không ngờ rằng, mở cửa vào nhà, anh Pha buổi sáng kia còn chưa đi, mà túi tiền đường trụ đưa vẫn nằm trên bàn. Đường trụ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sao anh còn ở đây? Đường trụ đi vào, hỏi người trên sofa. Người đàn ông này giống như đã xem đây như nhà của mình, ngồi một cách thản nhiên thoải mái, thương lượng một chuyện. Đường trụ, chuyện gì? Tạ Thời Tân nhìn đường trụ, hơi hơi mỉm cười. Tùng Tuyết Dung bắt tay với Ngô Gia vì ép anh kết hôn mà dùng những thủ đoạn hạ lưu. Nếu mấy ngày sau Tạ Thời Tân xuất hiện trước mặt truyền thông, thì hôn sự của anh với Ngô Ninh coi như đã định rồi. Buồn cười, coi Tạ Thời Tân anh là người gì chứ? Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa nghĩ ra đối sách toàn vẹn. Anh phải tìm được một nơi mà Tùng Tuyết Dung làm cách nào cũng không tra ra được. Phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Mượn dùng mấy đêm, Tạ Thời Tân nói. Đường trụ nghe xong hơi nhướng mày. Thái độ của Tạ Thời Tân lúc này đây giống như không phải xin ở nhờ, mà như là đường trụ cầu xin anh ở lại vậy, ngang như cua. Một bàn tay Tạ Thời Tân để tự nhiên, một bàn tay để trên đầu gối, tư thế đàm phán. Anh đã chuẩn bị xong các lý do thoái thác. Người tên đường trụ này không thể không đồng ý. Đường trụ tự ý xông vào phòng riêng của anh trước, rồi sau đó lại xâm phạm Tạ Thời Tân. Cho dù cuối cùng là Tạ Thời Tân chịu không nổi mà đánh dấu cậu là Tạ Thời Tân phạm vào tối kỵ, nhưng việc này ai sai ai đúng, luật sư của Tạ Thời Tân có thể xử lý. Tạ Thời Tân sẽ không muốn đánh một gậy thất bại, luật sư của Tạ Thời Tân cũng vậy. Dùng việc này để uy hiếp, đường trụ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Thời Tân nhất định phải làm được. Ánh mắt hai người nhìn nhau, chạy tiếp theo, đường trụ nói. Được thôi. Tạ Thời Tân sửng sốt một chút, nhất thời quên mất chuyện này là anh nhắc trước. Cũng bắt đầu nghi ngờ mục đích của đường trụ. Tại sao lại thoải mái như vậy? Đường trụ nhìn Tạ Thời Tân. Thật sự cần phải nói sao? Tạ Thời Tân à trong lòng một tiếng. Quả nhiên có âm mưu. Tạ Thời Tân nói. Nói, đường trụ, tôi thèm pheromone của anh. Chương 3. Phòng mà đường trụ đang thuê, đây là dạng 2 phòng 1 sảnh. Cậu thích phòng ở lớn một chút, chung cư cho người độc thân, phòng khách đều phổ biến, dạng nhỏ, đường trụ không quá thích nên lúc trước thuê chọn căn có 2 phòng ngủ luôn. Trong lúc nấu cơm, đường trụ thuận tiện gọi điện cho công ty gia chánh để các dì mau cử người đến quét tước nhà cửa. Đợi đến khi đường trụ nấu cơm xong, dọn ra bàn, cậu mới nhớ đến, mình còn một chuyện rất quan trọng quên hỏi. Cậu đi ra ngoài, thấy hai người đứng trước cửa, trừ anh Pha cậu mới quen biết, còn có một người đàn ông xa lạ đang lấy khóa vân tay. Đường trụ và người đàn ông xa lạ đó nhìn nhau, tùy tiện cười một cái ra vẻ chào hỏi. Đúng rồi, anh tên gì? Đường trụ hỏi người đang lưu mật mã vân tay. Lời vừa nói xong, người đàn ông đang lấy khóa đột nhiên quay đầu nhìn đường trụ một cái, trong mắt có hơi kinh ngạc. Người đang lưu vân tay cũng nhìn đường trụ. Anh nói, Tạ Thời Tân. Đường trụ ồ một tiếng, hỏi, thời gì, tân nào? Tạ Thời Tân nhíu mày. Thư ký Bạch Phong bên cạnh Tạ Thời Tân cũng giật giật chân mày. Hắn đi theo Tạ Thời Tân nhiều năm như vậy, chưa từng nghe ai hỏi tên Tạ Tổng thế này. Thành danh Tạ Tổng luôn xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Rất nhiều lúc, người khác hỏi anh tên gì, chỉ đơn giản là hỏi cho có lệ. Ngay sau đó là những lời khen có cánh tới tấp ùa đến. Bạch Phong không khỏi nhìn xuống, lại lén liếc nhìn chủ nhà thêm vài cái. Cậu không biết tôi hả? Tạ Thời Tân lau tay xong, hỏi đường trụ. Đường trụ rất khó hiểu. Tại sao tôi phải biết anh? Bạch Phong hít hà một hơi, cúi đầu không dám nhìn hai người. Qua vài giây, hắn nghe được giọng của Tạ Tổng không tốt lắm mà nói. Thời trong thơ khác, tân trong cũ mới, tân cựu. Tên tôi là Đường Trụ. Đường trong nhà Tống Đường, trụ trong vũ trụ. Giọng điệu Đường Trụ bình đạm giới thiệu bản thân xong, lặp lại cái tên mình vừa nghe được. Tạ Thời Tân, anh nổi tiếng lắm hả? Ngay cả hít thở, Bạch Phong cũng không dám hít thở mạnh. Hắn tự hồ cảm thấy giây tiếp theo Tạ Tổng sẽ nổi giận. Nhưng mà xem ra Tạ Tổng lười nói chuyện với cậu Đường Trụ này. Đường Trụ cũng không tiếp tục đề tài này. Cậu nói, ăn cơm được rồi. Sau đó nhìn qua Bạch Phong, sư phụ ăn cơm không? Tạ Thời Tân khó hiểu. Sư phụ? Đường Trụ cũng khó hiểu. Anh ấy không phải là sư phụ làm khóa cửa sao? Tạ Thời Tân ba chấm. Tạ Thời Tân một lần nữa tỏ thái độ lười nói chuyện với Đường Trụ, tránh ra một chút. Cậu lưu vân tay lại. Đường Trụ ừ một tiếng, bước lên lấy tay ấn xuống. Tại sao phải đổi khóa? Tạ Thời Tân, cậu không có ý thức an toàn gì hết sao? Ổ khóa trước đây chỉ là thùng rỗng kêu to, đóng cửa vô dụng, còn phải dùng chìa khóa để mở. Bữa sáng Tạ Thời Tân có đi ra ngoài một chuyến quay về, vậy là lại có thể trực tiếp mở cửa ra. Cho nên Đường Trụ kêu anh sau khi ra khỏi nhà nhớ đóng cửa. Là muốn đóng cái gì? Đóng cái quần ấy. Đường Trụ đột nhiên a một tiếng. À phải rồi, khóa cửa hư rồi. Chính cậu cũng cười cười. Hư cũng lâu rồi, nhưng mà trong nhà cũng có gì đâu. Tạ Thời Tân không muốn nghe người này nói thêm gì nữa. Trong nhà xác thực cũng không có gì. Một tờ chứng minh nhân dân trên tủ tivi, muốn lấy đi làm gì cũng được. Tạ Thời Tân liếc mắt nhìn Đường Trụ đang đi vào trong nhà. Thân hình gầy yếu, không có gì hấp dẫn người khác. Người như cậu quả thật sẽ không ai hứng thú, rất là an toàn. Sau khi cơm nước xong, Bạch Phong mua mấy thứ đồ dùng cần thiết của Tạ Thời Tân đến đây, thuận tiện nói cho anh biết Tôn Tuyết Dung đã hủy bỏ cuộc họp báo với phóng viên tối nay. Đại khái là biết Tạ Thời Tân sẽ không xuất hiện, Ngô gia bên kia khá yên tĩnh, vẫn luôn không ra mặt. Nhưng mà Ngô Ninh, Bạch Phong nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Tân một cái, thấy anh không có biểu cảm dư thừa gì, tiếp tục nói. Hôm nay cậu ta có đến nhà ngài hai lần, giống như tin chắc rằng ngài đang ở nhà vậy, hai lần đều chờ ở ngoài đến 2 tiếng. Tạ Thời Tân nhìn vào máy tính bảng, chỉ đơn giản ừ một tiếng. Bạch Phong lại hỏi, Tạ Tổng nghe ở đây được chứ? Tạ Thời Tân cũng không ngẩng đầu lên, có vấn đề gì? Bạch Phong thấy dáng vẻ không thèm để ý của Tạ Thời Tân, nuốt câu, nơi này thật đơn sơ, tôi lo ngài ở không quen xuống. Rõ ràng Tạ Tổng đối với hoàn cảnh sống xung quanh mình rất là hà khắc. Bạch Phong nghĩ nghĩ, người ở cùng với ngài cậu ta an toàn sao? Tạ Thời Tân nghe được lời này, dừng tay đang làm việc lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng Đường Trụ đang đóng chặt. Sau khi ăn tối xong, Đường Trụ vẫn luôn nhốt mình trong phòng, không biết đang làm gì. An toàn. Nói xong, Tạ Thời Tân cũng giật mình sửng sốt. Trực giác này của anh là từ đâu mà ra? Bạch Phong gật gật đầu. Hắn rất tin tưởng Tạ Thời Tân. Hơn nữa, Ngô Gia và Tôn Tuyết Dung chắc chắn không đoán được Tạ Thời Tân đang ở đây. Nửa đêm hôm qua, sau khi biết bên kia có động thái, Tạ Thời Tân lập tức rời khỏi khách sạn. Lúc ấy, Tạ Thời Tân ôm Đường Trụ rất kỹ. Camera cũng không quay được mặt cậu. Bạch Phong, an toàn là được rồi. Bạch Phong không ngờ rằng lúc này Tạ Thời Tân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mà Bạch Phong cũng không biết là đầu óc của Tạ Thời Tân lúc này đang phủ quyết lời nói của mình. An toàn, khi Đồng Dục đến là chạy lung tung, tùy tiện tìm một alpha đánh dấu cậu, lưu manh, không biết kiềm chế, muốn tôi tìm một nơi khác cho ngài ở không? Bạch Phong biết rõ một vài biểu cảm của Tạ Thời Tân, thử hỏi một câu. Không cần, Tạ Thời Tân rất nhanh từ chối. Bạch Phong gật đầu, vậy cũng được. Mà Đường Trụ trong phòng lúc này đang đeo tai nghe chơi game. Đây cũng là hoạt động giải trí sau khi tan làm mấy năm nay của cậu. Trong game, cậu có một bạn game là alpha rất tốt. Lúc Đường Trụ online, bạn game lúc nào cũng có mặt. Cậu nói cậu thành công rồi. Bạn game Hà Nhạc Nguyên bên kia hỏi. Đường Trụ, thành công quên sạch rồi. Tuy Hà Nhạc Nguyên không biết Đường Trụ đã làm cách nào, nhưng anh cũng rất vui vẻ. Chúc mừng cậu, bên kia lại hỏi. Chúng ta có thể gặp mặt không? Đường Trụ không biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau, cậu nghĩ nghĩ lắc đầu. Sau này tính đi, mở trận mới đi. Hà Nhạc Nguyên, ok. Lặng trong thế giới trò chơi lâu rồi, Đường Trụ tự hồ quên mất, nhà mình giờ phút này còn có một người khác nữa. Cho nên lúc cậu ra ngoài rót nước, nhìn thấy Tạ Thời Tân đi ra từ phòng kế bên, hết hồn nhảy dựng lên. Tạ Thời Tân vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm trộn lẫn mùi pheromone của anh phiêu lãng trong không khí. Thời điểm alpha và omega không thể khống chế pheromone của mình nhất. Một là lúc làm tình, hai là lúc tắm. Lúc làm tình thì không cần phải nói, còn lúc tắm là bởi vì thân thể quá thả lỏng. Độ ấm cũng làm lỗ chân lông giãn nở tự nhiên, cho dù kiềm chế cũng khó tránh khỏi pheromone bị rò rỉ ra một chút. So với omega mà nói, alpha còn có một thời điểm dễ dàng không khống chế được pheromone của mình, đó là sáng sớm. Sáng sớm mỗi ngày, alpha đều phát ra pheromone một cách tự nhiên. Đây là bản năng sinh lý. Rất nhiều lúc, ngay cả alpha cũng không ý thức được. Nhưng mà ngược lại, những thời điểm khác thì pheromone đều có nồng độ rất thấp, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Đường Trụ bất thình lình bị pheromone úp sọt đến quên mất mình ra đây định làm gì. Cậu đè nén xúc động muốn tới gần Tạ Thời Tân, đến phòng bếp rót ly nước lại về phòng. Tạ Thời Tân cứ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn Đường Trụ đi tới đi lui, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt đến anh. Không phải thèm pheromone của anh sao? Sao không có phản ứng gì hết vậy? Mấy ngày kế tiếp, Đường Trụ và Tạ Thời Tân sống chung một cách hòa bình. Buổi sáng, Đường Trụ thức dậy, Tạ Thời Tân còn chưa thức. Lúc này, Đường Trụ sẽ làm bữa sáng cho cả hai, sau đó ăn luôn phần của mình trước rồi đi làm. Buổi tối trở về, nếu Tạ Thời Tân ở nhà, cậu sẽ nấu thêm một phần cơm. Tạ Thời Tân không ở, cậu sẽ ăn một mình. Có đôi khi, lúc sắp đi ngủ, ngoài cửa sẽ bay vào một ít pheromone alpha. Lúc này, Đường Trụ biết ngay Tạ Thời Tân đang tắm rửa. Pheromone của Tạ Thời Tân có tác dụng làm trấn tĩnh lòng người, Đường Trụ thích lắm. Tuy rằng mùi hương làm cậu có hơi xao động, nhưng khi ngửi mùi pheromone này, cậu ngủ nhanh hơn và sâu hơn. Trước khi Tạ Thời Tân dọn vào ở, cậu đã mất ngủ hơn một tháng. Mấy hôm nay Tạ Thời Tân ở đây, mỗi đêm cậu đều ngủ rất ngon. Cho nên có đôi khi buổi tối cậu gặp Tạ Thời Tân trong phòng khách sẽ chủ động nói chuyện với anh vài câu. Lúc gọi trà sữa cũng sẽ gọi thêm cho anh một ly cà phê. Cậu nghĩ cậu làm như vậy, có thể Tạ Thời Tân sẽ ở thêm vài ngày, cậu cũng sẽ có thêm vài bữa ngủ ngon. Lại qua vài ngày nữa, Đường Trụ phát hiện Tạ Thời Tân vậy mà lại thức dậy cùng lúc với cậu, buổi tối cũng về đúng giờ ăn cơm với cậu. Nhưng mà hai người vẫn ít nói chuyện với nhau. Tạ Thời Tân luôn rất bận, lúc ăn cơm cũng hay rời đi nghe điện thoại. Mỗi lần như thế, Đường Trụ phải chờ anh quay lại ăn cơm xong mới dọn dẹp rửa chén. Có một ngày, sau khi Tạ Thời Tân ăn cơm xong, lại phá lệ khen Đường Trụ một câu, nói cậu nấu ăn ngon. Đường Trụ đáp cảm ơn. Tạ Thời Tân lại gấp gáp đi nghe điện thoại. Bởi vì hay ăn cơm chung, hai người cũng ở chung tự nhiên hơn mấy ngày đầu nhiều. Có hôm Đường Trụ tăng ca về trễ, Tạ Thời Tân còn gọi điện cho cậu. Tuy rằng chỉ là nhờ cậu mua giúp anh một cái khăn lông, nhưng cuối cùng vẫn có hỏi một câu, tại sao còn chưa về nhà? Đường Trụ ở thành phố A làm việc 2 năm, lần đầu tiên có cảm giác phòng mình thuê ở trở nên thân thuộc. Trong nhà có một người đang đợi cậu mua khăn về cho đó. Bởi vì như thế, buổi tối Đường Trụ ngửi pheromone của Tạ Thời Tân cũng quang minh chính đại hơn nhiều. Gần đây cậu toàn mở cửa phòng ngủ ra luôn. mà mùi của đường trụ là mùi đậu đỏ. Thật ra trừ người nhà của cậu, chưa từng có ai ngửi qua. Nhưng mà ai đã ngửi qua rồi đều nói rất thơm, chịu không nổi. À phải rồi, cần Tạ Thời Tân nữa, anh cũng đã ngửi qua. Cho nên bánh ít đi qua, bánh quy đi lại. Đường trụ tắm rửa cũng không cần kiềm chế như trước. Sống chung ngày thứ bảy, đường trụ đi làm như bình thường. Không ngờ lúc cậu vừa đến công ty đã nhận được thông báo từ cấp trên. Nói là từ hôm nay, toàn thể nhân viên công ty thống nhất thời gian làm việc vào 9 giờ sáng. Nhân viên trong công ty không được tự mình điều chỉnh. Đường trụ nhìn thông báo thật lâu, xác định là tổng giám đốc phát xuống, duỗi người một cái nở nụ cười. Cậu cũng nhận được rồi hả? Trình Minh trượt ghế qua, cầm di động đến bên cạnh đường trụ. Đường trụ gật đầu, nhận được rồi. Trình Minh thoải mái nắm tay lại, cuối cùng cũng có được một buổi sáng bình thường rồi. Chờ đến buổi chiều, Trình Minh lại trượt ghế dựa qua tới. Ê Đường Đường, cậu có nghe nói không? Thời gian trước đây á, chúng ta đi làm đã bị Tà Tổng biết đó. Đường trụ, Tà Tổng nào? Trình Minh, sao cậu lại thế này? Công ty chỉ có một Tà Tổng lớn nhất đó. Đường trụ nghi hoặc, tại sao hắn lại biết được? Trình Minh nhún vai, ai biết đâu, dù sao. Giọng Trình Minh nhỏ xuống, nghe đồn đêm qua giám đốc bên mình với quản lý bị cấp trên mời đi uống trà. Đường trụ, có người mắt à? Ai có bản lĩnh như vậy, có thể mắt lên đầu Tà Tổng luôn. Trình Minh đột nhiên a một tiếng, cơ mà thật ra có một người có khả năng đó. Đường trụ, ai? Trình Minh nhỏ giọng, Phùng Kiệt. Đường trụ nhíu mày một cái, cậu không muốn nghe tên người này lắm. Đường trụ, Trình Minh còn đang tiếp tục, không phải hắn hay khoe khoang quan hệ của hắn với Tà Tổng rất tốt sao? Đường trụ, buổi chiều lại làm việc một lát, đường trụ cứ cảm thấy bản thân có hơi không thoải mái, nghĩ công việc hiện tại không quá quan trọng, nên đơn giản xin nghỉ về sớm. Không ngờ đến vừa mở cửa ra, Tạ Thời Tân cũng đang ở nhà. Anh ở nhà sao về sớm vậy? Hai người cùng lên tiếng, có hơi đau đầu nên về sớm. Đường trụ trả lời trước, Tạ Thời Tân chỉ một tiếng, không có ý quan tâm, cũng không muốn trả lời câu hỏi của đường trụ, tiếp tục làm việc với máy tính trên tay. Đương nhiên, đường trụ cũng không trông mong gì Tạ Thời Tân sẽ quan tâm đến cậu. Cậu tự lấy hòm thuốc ở tủ tivi ra, thuốc đau đầu, tự mình đun nước, uống thuốc, sau đó ngồi trên sofa mở tivi xem. Trong quá trình đó, Tạ Thời Tân vẫn luôn ngồi xem số liệu trên máy tính. Rất nhanh, âm thanh tivi át cả tiếng đánh máy của Tạ Thời Tân. Nhưng mà không được bao lâu, đường trụ chỉnh lại âm thanh nhỏ lại, đại khái là sợ làm phiền đến Tạ Thời Tân. Di động Tạ Thời Tân lần nữa rung lên, anh cầm lấy xem. Giám đốc Triệu, Tạ Tổng nghe tới rồi chưa? Tạ Thời Tân, chờ tôi thêm nửa tiếng nữa. Tạ Thời Tân, bên tôi có chút việc. Giám đốc Triệu, được, gần tới thì báo cho tôi một tiếng trước, tôi kêu Tiểu Lâm đến đón ngài. Giao diện máy tính của Tạ Thời Tân từ khi đường trụ về nhà đến giờ đã hơn 10 phút không có thay đổi. Anh sờ sờ vào túc bát, nhìn chăm chăm màn hình 3 giây, cuối cùng vẫn thu nhỏ màn hình lại. Cậu không khỏe sao? Tạ Thời Tân gập laptop xuống, hỏi đường trụ. Đường trụ nhẹ nhàng một tiếng, có hơi đau đầu. Tạ Thời Tân, tại sao lại đau đầu? Đường trụ không để ý, chuyện nhỏ thôi, thường xuyên đau đầu, uống thuốc một lát là hết. Tạ Thời Tân một tiếng, lại mở laptop ra. Xác thật đường trụ thường xuyên đau đầu, đặc biệt là sau khi tự hỏi quá độ. Cậu nghĩ chắc do mấy ngày nay làm việc gấp gáp, rất nhiều thí nghiệm phải làm cùng một lúc, còn phải xử lý một đống số liệu lớn. Xem tivi một lát, đường trụ có hơi mệt mỏi, cậu muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Mới cầm lấy remote, Tạ Thời Tân bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi, cậu không tò mò tôi làm nghề gì sao? Đường trụ buông remote xuống, trả lời Tạ Thời Tân, tôi biết. Tạ Thời Tân thoáng nhướng mày, cậu biết? Tạ Thời Tân gài lại nút áo vest, khóe miệng tự như cong lên, cậu biết tôi là ai hả? Tivi vừa lúc chiếu đến một đoạn hài kịch, đường trụ cố gắng khiến giọng nói của mình trở lại bình thường. Cậu nói, anh là nhân viên phục vụ tình dục. Phòng khách yên tĩnh một lát. Vài giây sau, Tạ Thời Tân, tình dục gì cơ? Chương 4. Đoạn hài hước trong tivi rất nhanh qua đi. Đường trụ vì bị Tạ Thời Tân rống cho một câu, huyệt thái dương nảy lên vài cái, đau càng đau. Phục vụ tình dục, Tạ Thời Tân phát ra một tiếng cười mà đường trụ không hiểu. Cậu đang đùa gì vậy? Đường trụ liếm liếm môi,

Bạch Phong không yên tâm hỏi, Hà Tổng à, ngài đang đợi điện thoại sao? Tạ Thời Tân như cầm một củ khoai lang nóng trong tay, kiên một tiếng ném điện thoại lên bàn. Không có. Bạch Phong cúi đầu. Tạ Thời Tân đỡ trán. Cậu tan làm đi, hôm nay không còn việc gì. Bạch Phong gật đầu. Vâng, Tạ Tổng cũng về sớm, nghỉ ngơi đi ạ. Tạ Thời Tân, Sau khi Bạch Phong đi rồi, văn phòng lập tức yên tĩnh lại. Tạ Thời Tân nhìn di động trên bàn, gõ gõ vài cái, gõ gõ tay vịn, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại, gọi đến số trò chuyện gần đây nhất. Bên kia nhận cuộc gọi, Tạ Thời Tân mở miệng liền nói, không phải nói tôi là một người rất quan trọng sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, tại sao không hỏi xem tôi còn chưa về? Đường trụ bên kia im lặng vài giây mới nhỏ giọng, tôi cho rằng anh có việc bận, hơn nữa mới 9 giờ mà. Đường trụ dừng một lát mới hỏi, sao anh còn chưa về? Tạ Thời Tân trầm giọng, tôi đang bận. Tạ Thời Tân cảm nhận được sự kỳ quái, giọng của cậu sao lại lạ vậy? Giọng đường trụ nghe khá suy yếu, đang không khỏe lắm. Chỗ nào không khỏe? Tạ Thời Tân nhíu mày, chính anh cũng không biết. Giọng anh dịu dàng hẳn ra, đầu còn đau không? Đầu cũng đau. Đường trụ nói chuyện có vẻ rất khó chịu. Tạ Thời Tân, tôi động dục rồi. Tạ Thời Tân ngồi thẳng dậy, động dục, tìm thuốc ức chế chưa? Tìm rồi, nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Tôi cũng không biết tại sao, vốn dĩ muốn gọi cho anh. Giọng đường trụ càng lúc càng nhỏ, hữu khí vô lực. Anh bận đi, tôi sẽ không làm phiền anh. Tôi tìm một anh pha khác vậy, không biết tạm thời như vậy, có thể tìm được người thích hợp không nữa. Tạ Thời Tân tức muốn xỉu, không được tìm, tôi lập tức trở về. Chương 5. Khi đường trụ tiêm mũi thuốc ức chế thứ 3, Tạ Thời Tân mới trở về. Người đàn ông mặc một cái áo khoác đen, bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, chặn hết ánh sáng đèn từ ngoài phòng khách chiếu vào phòng. Đường trụ hoài nghi bản thân có phải đã sinh ra ảo giác rồi không? Giống như một giây trước, cậu vừa cúp điện thoại của Tạ Thời Tân. Không hiểu sao, lại nhanh như thế, Tạ Thời Tân đã xuất hiện rồi. Nhưng đường trụ không thể phủ nhận rằng, khi Tạ Thời Tân xuất hiện, mang đến cho cậu một cảm giác an toàn mãnh liệt. Thân thể vốn không khỏe cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thật xin lỗi, tay đường trụ nắm chặt ra trải giường, rất khó chịu. Chưa được anh đồng ý đã vào phòng của anh. Lúc này, dưới thân đường trụ chính là giường của Tạ Thời Tân. Không chỉ như thế, cậu còn lấy quần áo của Tạ Thời Tân treo trên giá xuống, mặc lên trên người. Môi của Tạ Thời Tân còn vương trên quần áo quá dễ ngửi, giúp cậu giảm bớt đau đớn trong chốc lát. Đường trụ không có mở đèn phòng, Tạ Thời Tân không biết là khó chấp nhận hay mở không kịp, hay là nghĩ rằng không cần thiết. Lúc này đây, ánh sáng trong phòng ngủ đều nhờ ánh đèn phòng khách hắt vào, duy trì độ sáng. Tạ Thời Tân cau mày, đi về phía giường bên kia. Anh nhìn đến thân thể gầy gò, nhỏ bé của đường trụ cuộn tròn trong bộ quần áo của anh. Người còn uốn éo nhẹ nhàng thở dốc, cơ thể Tạ Thời Tân không khỏi có hơi xao động. Từ ngoài cửa phòng, đã có thể ngửi được mùi đậu đỏ của đường trụ. Mở cửa tiến vào càng nồng hơn. Tạ Thời Tân đi vài bước này, vô cùng thong thả. Vì anh sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, bất kể là tế bào não nửa người trên hay cái thứ ở nửa người dưới. Giờ phút này đều đang không tiếng động mà gào thét. Dưới giường là ba ống tiêm thuốc ức chế chưa kịp vứt. Tạ Thời Tân chỉ liếc mắt một cái, liền tới gần đường trụ, cúi đầu hỏi cậu, tại sao tiêm nhiều mũi như vậy vẫn không có tác dụng? Thân thể đường trụ run rẩy, không biết. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, hỏi, là do tác dụng phụ của loại thuốc kia của cậu sao? Đường trụ đau đớn, thuốc gì? Tôi không biết anh nói gì hết. Nói dối rõ ràng, diễn xuất vụng về. Tạ Thời Tân nắm chặt nắm tay, đã đến lúc này rồi, đường trụ còn muốn gạt anh. Tạ Thời Tân cầm lấy di động, tôi giúp cậu đi gọi bác sĩ. Đường trụ, không được, đừng mà, đừng gọi bác sĩ. Tạ Thời Tân, không gọi bác sĩ thì cậu phải làm sao đây? Tạ Thời Tân, đường trụ thở hổn hển, gọi, Tạ Thời Tân, anh giúp tôi được không? Mu bàn tay Tạ Thời Tân nổi gân xanh, từ trước đến nay khả năng tự chủ của anh rất tốt, ngửi qua rất nhiều pheromone của Omega, chưa từng bị mất khống chế. Tại sao ở trước mặt đường trụ anh sẽ như vậy? Tạ Thời Tân dùng sức cắn chặt răng hàm sâu. Anh nhìn đường trụ một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn đi nhanh đến bên giường, bế đường trụ lên. Cảm nhận được Tạ Thời Tân đến gần, ngửi được mùi pheromone trên người Tạ Thời Tân tỏa ra, đường trụ thoải mái, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tạ Thời Tân giống như đã phóng thích rất nhiều pheromone ra trong không khí, hai loại mùi hương trộn lẫn với nhau, bầu không khí trở nên nguy hiểm. Đêm nay anh có khách nào không? Đường trụ yếu ớt đưa tay bắt lấy áo khoác của Tạ Thời Tân. Tôi muốn mua anh. Tạ Thời Tân mới nắm lấy vai đường trụ, nghe được lời này lập tức bỏ tay ra. Cái gì? Nhìn thấy đường trụ đã sắp ngã xuống giường, Tạ Thời Tân vội vàng đỡ cậu lên, ôm vào lòng. Giọng đường trụ như đang cầu xin. Nhanh lên được không? Tôi khó chịu quá. Tạ Thời Tân nắm chặt lấy bả vai của đường trụ, anh nhắm hai mắt lại, tựa hồ như đang xây dựng tâm lý cho mình. Hai giây sau, anh mở hai mắt, kéo cổ áo đường trụ ra, cúi đầu. Nhưng răng của anh còn chưa chạm đến da thịt của đường trụ, đã bị đường trụ đẩy ra, che chặt cổ của mình. Anh làm gì vậy? Tạ Thời Tân nắm lấy cổ tay của đường trụ, đánh dấu tạm thời giúp cậu. Đường trụ lắc đầu. Không được, tôi không thể bị đánh dấu. Tạ Thời Tân, không đánh dấu tôi làm sao giúp cậu được? Dùng cách khác đi, không phải anh rất lành nghề mấy vụ này sao? Đường trụ nửa híp mắt nhìn Tạ Thời Tân, biểu cảm như vậy, theo lý, hẳn là làm với tôi. Tạ Thời Tân mở to mắt. Cái gì? Cái này... Tạ Thời Tân thực sự ném đường trụ lên giường. Anh đột nhiên đứng dậy, ngực phập phồng, dùng sức hít thở. Tạ Thời Tân, anh đây là người tùy tiện như vậy sao? Đường trụ bị ném lên giường, phát ra âm thanh đau đớn. Cả người cũng rung lên, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Huyệt thái dương của Tạ Thời Tân thình thịch nhảy lên, đầu óc hỗn loạn. Lý trí nói cho anh biết nên tông cửa bỏ đi. Nhưng mà... cởi quần. Tạ Thời Tân lại đi qua, nói với đường trụ, tách chân ra. Đường trụ nghe thấy lời này, vẻ mặt đau đớn lộ ra một chút ý cười. Cảm ơn. Nhưng mà đường trụ lại nói, đừng đánh dấu tôi. Tạ Thời Tân e một tiếng, yên tâm, sẽ không đâu. Ai thèm chứ. Gần như là sau khi Tạ Thời Tân tiến vào, cơn đau đầu của đường trụ lập tức giảm bớt một nửa. Vì không để cậu lộn xộn, Tạ Thời Tân đè tay cậu sang hai bên. Nhưng mà không bao lâu sau, Tạ Thời Tân lại buông cậu ra. Ở giữa có một thời gian, đường trụ nổi lên một cảm giác chưa từng có, giống như là khó chịu, lại giống như không phải. Cậu ôm cổ Tạ Thời Tân, không biết như thế nào, rất muốn ngửa đầu tiến lên hôn anh. Nhưng Tạ Thời Tân không để cậu thực hiện được, đè vai cậu ấn về giường, lại lần nữa cầm chặt hai tay cậu, không cho nhúc nhích. Một lần làm tình máy móc cuối cùng cũng kết thúc. Một cái giường lớn ở giữa là một đường trụ bé nhỏ, cuộn tròn trong một chiếc áo khoác như cũ, đối lập với hơn một tiếng trước. Đường trụ bây giờ đã khỏe hơn nhiều, đầu không đau như lúc nãy nữa, cơ thể cũng đang hạ nhiệt, giường và quần áo vô cùng bẩn. Nhưng đường trụ rất mệt, không muốn nhúc nhích. Tạ Thời Tân đang tắm rửa trong phòng tắm, mơ hồ có tiếng nước truyền ra, pheromone của anh vẫn đang lượn lờ chung quanh cậu. Đường trụ dần dần nhắm mắt lại, từ từ mất đi ý thức. Bập, đột nhiên có gì đó đập vào đầu cậu, đánh thức đường trụ đang mơ màng sắp ngủ. Đường trụ bắt lại nhìn, là một cái khăn tắm, đi tắm đi. Tạ Thời Tân đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở mép giường, trên người không có một dấu vết gì của tình dục. Đường trụ nhẹ giọng đáp, buồn ngủ. Tạ Thời Tân không thèm chớp mắt một cái, vậy thì về phòng cậu mà ngủ, tôi gọi người đến dọn dẹp giường. Đường trụ ba chấm. Cuối cùng, đường trụ vẫn cầm lấy khăn tắm đi tắm rửa. Nhưng mà cậu mượn phòng tắm của Tạ Thời Tân, cậu còn chưa khỏe. Rất cần pheromone của Tạ Thời Tân. Tắm rửa, khi cọ thân thể xong, đường trụ mới nhớ tới cậu còn chưa lấy quần áo vào thay. Cậu đến cạnh cửa, gõ cửa phòng tắm vài cái. Tạ Thời Tân, bên ngoài không có ai đáp lại. Tạ Thời Tân, vẫn chẳng có ai. Đường trụ gõ gõ, rồi hé cửa ra một chút. Thấy trong phòng Tạ Thời Tân không có ai, cậu nhìn trái nhìn phải đi ra ngoài. Mà Tạ Thời Tân trong miệng cậu lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Nửa phút trước, chuông cửa trong nhà vang lên, đúng lúc anh đang đi ra. Từ mắt mèo nhìn ra, một người đàn ông mặc tây trang đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm một cái rương. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, vẫn mở cửa ra, hai người đối diện ánh mắt với nhau. Sao anh lại ở trong nhà cậu ấy? Người vừa tới mở miệng ra đã hỏi câu này. Tạ Thời Tân nghi hoặc, anh biết tôi. Người mới đến chớp mắt, biểu cảm khiến người khác không rõ. Không quen, phiền anh tránh ra một bên. Tạ Thời Tân cũng không tránh ra. Anh tìm ai? Tìm tôi. Người đứng phía sau lên tiếng. Hai người đứng ở cửa, đồng loạt nhìn về một hướng. Đường trụ đã đi ra từ phòng Tạ Thời Tân, cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi của Tạ Thời Tân trên người, bên dưới là cặp chân trần trụi. Quần áo của Tạ Thời Tân rất lớn, Đương Trụ gầy yếu lại có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Vào đi A Trạch, Đương Trụ nói. Đương Trụ ra đến, mùi đậu đỏ của cậu cũng bay ra theo. Để đến khi người tên A Trạch này đổi giày xong, Tạ Thời Tân ngăn anh ta lại lần nữa. Anh là Beta. Tạ Thời Tân hỏi, thái độ của A Trạch không phải quá nguyện ý nói chuyện với Tạ Thời Tân. Tùy tiện trả lời, ừ. Beta không thể ngửi được mùi pheromone của hai loại giới tính kia phát ra. Lúc này Tạ Thời Tân mới để anh đi vào. A Trạch là một bác sĩ. Cái rương mà Tạ Thời Tân nhìn thấy lúc nãy là hộp y tế anh mang đến. Sau khi vào nhà, Đường Trụ mời A Trạch ngồi xuống sofa, bản thân cũng ngồi bên cạnh A Trạch. Tạ Thời Tân đứng ở một đầu khác của sofa, đại khái vì anh ở đây nên A Trạch không nói chuyện phím với Đường Trụ. A Trạch đo nhiệt độ cơ thể cho Đường Trụ, lại kiểm tra đơn giản cho cậu, cuối cùng kêu Đường Trụ ngửa đầu lên. Đường Trụ ngửa đầu như vậy, áo sơ mi vốn dĩ chỉ che được đến đùi, lại bị kéo lên một chút. Tạ Thời Tân đứng một bên cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Anh cầm lấy một cây gối đi qua ném lên đùi Đường Trụ. A Trạch đang lấy ống tim, liếc mắt nhìn Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nhíu mày, không chút khách khí mà trừng lại. A Trạch không thèm để ý tới anh, dời mắt đi, cầm lấy ống tim, nhắm vào cổ của Đường Trụ. Anh làm gì đó? Tạ Thời Tân tiến lên trước, nắm lấy cổ tay A Trạch. Rút máu, mang về kiểm tra. A Trạch ngẩng đầu, nhìn Tạ Thời Tân, hỏi lại. Còn anh đang làm cái gì? Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn Đường Trụ, thấy cậu cũng vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, liền bỏ tay ra. Khi ống tim đâm vào mạch máu của Đường Trụ, cậu rụt lại một chút vì đau. Tạ Thời Tân, được chưa vậy? Giọng A Trạch nhàn nhạt trả lời, tự tới làm đi. Tạ Thời Tân, ba chấm. Đường Trụ, A Trạch là một bác sĩ rất chuyên nghiệp, không có việc gì đâu. Tạ Thời Tân thờ ơ, ừ. A Trạch, gọi thân thiết quá nhỉ? Rất nhanh, nửa ống máu đã rút xong. A Trạch đặt ống máu vào rương, hình như còn liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Không giới thiệu một chút à? A Trạch nhẹ giọng hỏi Đường Trụ. Đường Trụ a một tiếng. Ừ, anh ấy là bạn cùng phòng của em. Bạn cùng phòng? Bạn cùng phòng? Trừ Đường Trụ ra, thì hai người đàn ông kia trăm miệng một lời. Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân trước. Không phải sao? Tạ Thời Tân cảm thấy Đường Trụ nói hình như cũng không sai. Hắn hắn giọng. Ừ, đúng vậy, là bạn cùng phòng. A Trạch cười cười, đưa tay xoa đầu Đường Trụ. Chúc mừng em. Đường Trụ lập tức hiểu rõ A Trạch chúc mừng cậu cái gì. Cậu mở to mắt. Ờ, sao anh biết được? A Trạch mỉm cười, cảm giác được. Đường Trụ cong cong đôi mắt cười với A Trạch. Cảm ơn. Hai người ở bên đây nói chuyện. Người đàn ông đứng bên cạnh kia cứ nhìn chăm chăm vào tay A Trạch. A Trạch lấy hai viên thuốc ra, đưa cho Đường Trụ. Uống xong đi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại là khỏe thôi. Máu thì anh sẽ lấy về kiểm tra, ba ngày sau mới có kết quả. Đến lúc đó là liên lạc với em sau. Đường Trụ ngoan ngoãn gật đầu, cũng cầm lấy nước trên bàn uống thuốc. A Trạch vỗ vỗ vai Đường Trụ. Mệt lắm không? Về phòng ngủ đi. Quả thật Đường Trụ rất mệt. Nghe A Trạch nói như vậy, càng mệt hơn. Đường Trụ, anh thì sao? Em gọi xe đưa anh về nhé. A Trạch lắc đầu. Không cần, anh nói với Tạ tiên sinh đây vài câu, nói xong sẽ về liền. Đường Trụ khó hiểu. Anh muốn nói gì với anh ấy? Nói chuyện của em. Hiện tại tình huống của em khá là đặc thù, anh dặn dò anh ta vài thứ. A Trạch đẩy Đường Trụ một cái. Đi ngủ đi, nói vài câu thôi. Đường Trụ mơ mơ màng màng đứng dậy. Cậu cứ thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì không thấy gì. A Trạch đưa thuốc cho cậu có thành phần thuốc ngủ. Bây giờ mắt cậu mở hết lên rồi. Vậy hai người cứ từ từ nói, tôi đi ngủ trước đây. Cửa phòng Đường Trụ đóng lại. Ánh mắt của hai người trong phòng cũng thu về. Tạ Thời Tân đứng trước mặt A Trạch, hai tay đút túi, mặt không cảm xúc nhìn người đang ngồi trên sofa, mở miệng nói, anh biết tôi. Là câu trần thuật. A Trạch rút khăn giấy lau lau tay. Tại sao lại nói như vậy? Tạ Thời Tân, anh gọi tôi là Tạ tiên sinh. A Trạch gật gật đầu, thì ra lúc nãy nói lỡ miệng, anh lịch sự trả lời. Tạ tổng của công ty dược phẩm Thành Duệ, ngưỡng mộ đã lâu. Tạ Thời Tân lạnh nhạt, thế nào để Đường Trụ rời khỏi, muốn nói gì với tôi? A Trạch đóng rương lại, nói thẳng, anh đã đánh dấu nó sao? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, hỏi, anh nói là đánh dấu lớn hay đánh dấu nhỏ? A Trạch nghe được lời này, lập tức nhíu lại. A Trạch, đều muốn biết anh đã làm loại nào. Tạ Thời Tân, đánh dấu thì sao, không đánh dấu thì sao? A Trạch thở dài trong lòng một tiếng. Nói chuyện với loại người làm ăn này mà chết đi được. Thôi, tôi nói thẳng đây. A Trạch đeo rương đứng lên. Máu của A Trụ đặc thù, rất dễ dàng bị dị ứng pheromone. Nếu trước đó không chuẩn bị gì sẵn sàng để bị đánh dấu, thân thể của nó sẽ bị suy sụp. Tạ Thời Tân nhíu mày, chuẩn bị cái gì? A Trạch, tìm thuốc chống dị ứng. Nhưng mà thứ thuốc đó vốn không tốt cho cơ thể, cho nên nếu có thể không tiêm thì vẫn tốt hơn. Tạ Thời Tân lập tức nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó. Đương trụ xác thật đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tạ Thời Tân, tôi biết rồi, anh còn có chuyện gì không? A Trạch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, không có gì. Nếu đã giúp đường trụ khám bệnh, Tạ Thời Tân vẫn rất lịch sự tiễn người ra khỏi cửa. Chờ A Trạch đổi giày xong, Tạ Thời Tân vẫn không nhịn được hỏi anh biết người đường trụ thích trước đây không? Sau khi A Trạch nghe thấy, đột nhiên cười một tiếng. Tạ Thời Tân, anh cười cái gì? A Trạch, không giấu gì anh, người nó thích trước đây hoàn toàn là một thằng khốn nạn. Tạ Thời Tân tò mò nhướng mày, anh muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng A Trạch lại nói, đi đây. Sau khi A Trạch rời khỏi, Tạ Thời Tân trở lại phòng khách, ngồi trên sofa. Buổi chiều, anh đã nhờ Bạch Phong tra người yêu cũ của đường trụ. Bạch Phong đã tra ra kết quả, nói tình sử của đường trụ trống không, cậu chưa hề yêu đương lần nào. Như vậy chỉ có hai loại tình huống. Một, cậu thật sự không có hẹn hò với người khác, nhưng cậu có người yêu thầm. Hai, cậu đã hẹn hò qua rồi, nhưng cậu lại giấu người đó rất tốt, không ai biết. Nghĩ như vậy, đột nhiên Tạ Thời Tân cảm thấy có hơi bực bội, nhưng anh lại không rõ mình bực bội cái gì. Anh dám khẳng định, bác sĩ tên A Trạch lúc nãy cũng thích đường trụ, đối xử dịu dàng với đường trụ như vậy. Nói chuyện còn rất nhẹ nhàng, sợ như là lớn tiếng một chút thì sẽ hù đến đường trụ vậy. Còn đề phòng Tạ Thời Tân ý như kẻ địch. Ha, mắc cười, đến mức đó sao? Đường trụ như vậy, căn bản chẳng có ưu điểm gì. Khuyết điểm thì 10 ngón tay đếm không xuể. Tạ Thời Tân đây sẽ thích cậu sao? Lại một lát sau, Tạ Thời Tân lấy điện thoại ra, lướt xuống một số điện thoại, gọi đi. Bạch Phong, đi ra một chút bệnh viện thành phố A, tìm xem có bác sĩ nào tên A Trạch hay không, tra lai lịch của anh ta. Giọng của Tạ Thời Tân rất không kiên nhẫn. Còn nữa, tra xem anh ta với đường trụ có quan hệ gì. Chương 6. A Trạch cho thuốc làm đường trụ vừa ngã đầu xuống đã ngủ say. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu thấy có hơi khát nước, rất muốn tỉnh lại uống nước. Nhưng thân thể rất nặng, mắt cũng mở không lên. Hình như cậu đã nói muốn uống nước với không khí. Sau đó mơ mơ màng màng, cậu nghe được tiếng đặt ly nước trên đầu tủ giường. Ý thức rất mơ hồ, cậu nghĩ cái không khí này linh thật. Sau đó cậu mở miệng, muốn không khí đưa nước vào miệng cậu. Không khí vậy mà lại làm được. Cậu bị đỡ lên, cũng uống được nước. Hốt hoảng, giống như có ai đó sờ trán cậu. Còn lấy nhiệt kế tích một tiếng đo cho cậu. Sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ say. Tối nay đường trụ mơ một giấc mộng. Cậu mơ thấy người cậu thích trước đây. Cảnh trong mơ là lần đầu bọn họ gặp mặt, một buổi trưa mùa hè. Đường trụ sắp thi một môn thi quan trọng. Cậu đang ở trong một căn phòng trống để ôn trước khi thi. Giấc mơ rất hỗn loạn, cậu không biết người kia tiến vào lúc nào. Chỉ là hình ảnh lóe lên, cậu đã chạy đến bên cạnh người đó. Người này nằm gục xuống trên bàn học gần cửa nhất. Trên người anh ta có mùi pheromone alpha rất nồng. Đường trụ hỏi anh, bạn ơi, bạn làm sao vậy? Anh ta ngẩng đầu, nhìn đường trụ, vẻ mặt khó chịu, cái trán mướt mồ hôi. Kỳ dễ cảm, anh ta nói. Đường trụ nhíu nhíu mày, pheromone của người này làm cậu muốn nhũn cả chân. Cậu biết alpha trong kỳ dễ cảm rất nguy hiểm, cũng biết trong tình huống này, một omega không nên ở một mình với alpha. Nhưng đường trụ nghĩ, vẫn hỏi anh ta, cần mình giúp gì không? Người kia lắc đầu, không cần, cậu đi mau đi, tôi đã gọi điện thoại cho người nhà rồi. Đường trụ ồ một tiếng, cũng cảm thấy cậu nên đi nhanh lên. Bị alpha này quấy nhiễu, pheromone của cậu cũng đang tỏa ra ngoài. Cậu trở lại vị trí của mình, dọn dẹp sách vở và cặp sách rất nhanh. Pheromone của người nằm úp nơi cửa kia, càng lúc càng dày đặc. Đường trụ dần dần cảm thấy có hơi chóng mặt. Cậu bước nhanh rời đi, lại bị người ở cửa ngăn lại. Người kia nắm được cổ tay đường trụ, rất chặt. Thân thể đường trụ đột nhiên xao động. Thời điểm này đụng chạm nhau, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt. Alpha và Omega dần dần tỏa ra pheromone thông qua lỗ chân lông tiến hành giao lưu. kích thích thần kinh toàn bộ cơ thể cả hai. Bạn học này, người kia nói, cậu cho tôi ôm một cái được không? Đường trụ có thể nhìn ra được, anh ta đã rất kiềm chế. Đôi mắt anh ta nhìn đường trụ có vẻ đáng thương khác thường. Nháy mắt, đường trụ mềm lòng rồi, cậu vòng qua bàn học, đi qua, được. Mới đến trước mặt, người kia đã ôm chặt lấy cậu. Cảm ơn. Anh ta nói, cái ôm này cũng không giảm bớt được điều gì, chỉ biết càng thêm ỷ lại. Khi dễ cảm của Alpha, Omega bên cạnh cũng cảm nhận được sự đau khổ. Trong lòng đường trụ buồn đến hoảng hốt. Không bao lâu sau, pheromone mãnh liệt của Alpha khiến cơ thể cậu mềm nhũn xuống, trực tiếp ngã vào lòng đối phương. Còn chưa đủ, cậu bắt đầu cảm giác được người kia đang ngửi cổ cậu. Cậu thơm quá, anh ta nói. Tay chân đường trụ không còn sức lực, cậu hỏi. Người nhà bạn khi nào tới đây? Anh ta nói. Không biết, từ nhà đến đây hơn nửa tiếng. Đường trụ, nhưng mà mình sắp phải đi thi rồi. Anh ta nói. Không sao, cậu đi trước đi. Anh ta bảo cậu có thể đi trước, nhưng tay lại ôm cứng đường trụ, còn dùng chóp mũi cọ cổ của cậu, rất là nhột. Bạn ơi, giọng đường trụ cũng rất nhẹ. Nếu nhịn không được, mình có thể cho bạn đánh dấu tạm thời. Người kia nói, không sao, tôi nhịn được. Đường trụ có hơi mất mát. Vậy thôi. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên đường trụ cảm thấy cổ mình tê rần. Trong khoảnh khắc, pheromone được rót vào, đường trụ phát ra một tiếng rên nhẹ. Cậu không biết alpha này có thể bớt được bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái. Đánh dấu tạm thời cần một lúc, chờ sau khi kết thúc, đường trụ thật sự không chịu nổi nữa. Cuộc thi này rất quan trọng với cậu. Cậu chống bàn đứng dậy, thấy alpha này đã tốt hơn, liền nói với anh ta, mình phải đi thi rồi, bạn ở đây được chứ? Anh ta gật đầu, được, cảm ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi. Đường trụ cố nén cảm giác kỳ quái trong cơ thể lại lần nữa, đeo cặp sách lên. Khoan đã, người kia dựa vào tường, gọi đường trụ một tiếng. Cậu học lớp nào, tên gì? Đường trụ nói, hóa, ghi ra đưa tôi đi. Anh ta cắt ngang lời đường trụ. Tôi sợ tôi sẽ quên mất. Đường trụ gật đầu, nhanh chóng xé một tờ báo cáo từ trong vở xuống, viết tên mình và tên lớp vào. Cho cậu viết xong, người kia nắm chặt tờ giấy, hơi hơi mỉm cười với đường trụ. Tôi tên... mở đến đây, đột nhiên tỉnh lại. Đường trụ tức khắc mở to hai mắt, bên ngoài trời đã sáng, ngực cậu vào phòng, mở to miệng hít thở, đầu óc trống rỗng. Tuy rằng mơ thấy, nhưng người trong mơ là ai, còn lời nói cuối cùng người đó nói cái gì, đường trụ không nghĩ ra được. Giờ phút này, đường trụ không có bất kỳ cảm giác khổ sở nào, tựa như lúc ấy, cậu chỉ là làm một người tốt việc tốt thế thôi. Thuốc của cậu, hiệu quả thật sự rất tốt. Sau lần đó, trên người đường trụ xảy ra một chuyện tốt và một chuyện xấu. Chuyện tốt là đường trụ lấy thành tích đứng đầu cả nước, nhận được một chứng nhận tư cách. Chuyện xấu là cậu phát hiện cậu vậy mà lại bị dị ứng với pheromone. Bởi vì alpha đột nhiên đến kỳ dễ cảm kia, cậu bị bệnh nằm bẹp giường ở ký túc xá gần một tháng. Khi đó cậu sợ người nhà của mình tìm alpha gây phiền toái, lén tìm A Trạch trị bệnh, cũng nhờ anh ấy đừng nói cho ai biết chuyện này. Khi đó cậu cũng khơi dại tin tưởng rằng alpha kia rất tuấn tú, giọng nói cũng rất dịu dàng, sẽ tìm đến cậu. Nằm nghỉ ngơi trên giường một lúc, đường trụ đưa tay lấy di động, vuốt vuốt, cậu sờ đến ly nước đặt trên đầu giường, ly nước chỉ còn một ít nước. Đường trụ không nghi ngờ gì, tưởng hôm qua mình tự ra ngoài rót nước, cho nên lấy uống hết nước còn dư lại luôn. Uống xong, cậu click mở di động xem. Cái gì? Nhìn đến thời gian hiện tại, lòng đường trụ hoảng hốt, nháy mắt ngồi thẳng dậy. Đã 11 giờ trưa, đồng hồ báo thức sao lại không kêu? Tại sao không ai gọi điện cho cậu? Cậu click mở cuộc gọi gần nhất, phát hiện 1 giờ trước đã có cuộc gọi đến được nhận. Đường trụ nhanh chóng mang dép chạy ra mở cửa. Vừa lúc Tạ Thời Tân đang ở bên ngoài, cậu cầm di động nói, anh nhận điện thoại giúp tôi à? Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn máy tính. Đường trụ, quản lý của tôi đã nói gì vậy? Tạ Thời Tân, tôi giúp cậu xin nghỉ một ngày. Đường trụ dừng một chút, cậu tự hỏi một lúc lâu, sau đó nói với Tạ Thời Tân, cảm ơn. Về phòng rửa mặt, sau đó lại đi ra. Tạ Thời Tân còn ngồi trên sofa xem máy tính. Đường trụ đến trước mặt anh hỏi, ăn sáng chưa? Giọng Tạ Thời Tân nhàn nhạt, chưa ăn. Đường trụ dẫu môi một chút, cậu nghĩ lại nói, tôi sẽ nấu cơm ngay, ăn sáng với ăn trưa luôn được không? Tạ Thời Tân vẫn dùng giọng điệu kia đáp lời. Ăn sáng ăn trưa thôi làm sao mà đủ, làm nhiều một chút, làm cơm tối chung luôn đi. Đường Trụ lập tức mím môi. Người này làm gì mà âm lượng quái khí quá vậy? Đường Trụ chơi chơi ngón tay của mình, lại nói, phí dụng hôm qua, tay Tạ Thời Tân đặt trên bàn phím, đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Đường Trụ. Tôi nói lần cuối tôi không phải nhân viên phục vụ tình dục gì cả. Đường Trụ ò một tiếng, cậu hỏi, vậy anh làm nghề gì? Tạ Thời Tân dường như chịu một bụng lửa giận. Anh nhìn Đường Trụ, sau một lúc lâu mới nói, dần thất nghiệp lang thang. Đường Trụ gật gật đầu, xem ra thật sự chỉ là đi làm thêm thôi. Đường Trụ tỏ vẻ hiểu rõ, cũng có hơi vui sướng. Không sao, vậy anh cứ an tâm ở nhà tôi đi, đợi khi tìm được việc rồi nói sau. Tạ Thời Tân mới cúi đầu xuống, lại ngẩng lên. Tìm được việc, có phải tôi nên dọn đi chỗ khác không? Đường Trụ hỏi lại. Anh tìm được việc rồi còn nguyện ý ở lại nhà tôi sao? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, cậu nói rất đúng. Tới phòng bếp, Đường Trụ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tạ Thời Tân không muốn thừa nhận như vậy, hẳn là sẽ không cần tiền của cậu. Lần trước đưa tiền anh ấy cũng không có nhận. Tạ Thời Tân hình như có lòng tự trọng rất nặng. Lần ở khách sạn đó, có lẽ có nhu cầu cấp bách hoặc có nỗi niềm khó nói. Hơn nữa anh ta cần bao nhiêu là lấy bấy nhiêu, rất là có đạo đức nghề nghiệp. Nếu như vậy, sau này Đường Trụ cũng không đề cập đến nữa, làm như vậy không phải tốt đẹp gì, miễn cho Tạ Thời Tân lại tức giận. Vậy giữa trưa nấu cho anh ấy mấy món ngon ngon đi, hào dạ dày anh ấy một chút. Đường Trụ mở tủ lạnh ra, nhìn nhìn, đồ ăn bên trong không đủ, cậu đành phải đi ra ngoài mua thêm, nói với Tạ Thời Tân vài câu rồi xuống lầu. Tới siêu thị rồi, vừa đẩy xe mua sắm đi, di động trong túi liền vang lên, cậu cầm lên xem. Là A Trạch gọi đến. Đường Trụ nhận điện. A Trạch. A Trạch ừ một tiếng. Đang ở đâu? Đường Trụ nói. Ở siêu thị ạ. A Trạch. Một mình em. Đường Trụ. Dạ, một mình. Giọng điệu A Trạch bên kia thả lỏng chút. Hôm nay không đi làm sao? Đường Trụ. Tạ Thời Tân xin nghỉ giúp em. Em xuống lầu mua một ít đồ ăn, lát nữa nấu cơm. A Trạch ừ một tiếng, hỏi. Bây giờ anh ta ở nhà em sao? Đường Trụ. Dạ. A Trạch, em biết anh ta là ai chưa? Ngón tay Đường Trụ gõ gõ xe đẩy, cười một chút với đầu dây bên kia. Không biết. A Trạch, không biết mà em còn để anh ta ở trong nhà mình. Đường Trụ, bạn cùng phòng thôi, thuê chung không phải như vậy sao? Anh ấy còn đang tìm việc. Hơn nữa anh ấy chỉ ở mấy hôm thôi. A Trạch, anh ta nói với em như vậy à? Đường Trụ, dạ. A Trạch bên kia dừng vài giây. Hai người làm sao mà quen biết nhau? Đường Trụ nghĩ nghĩ, quen qua thông tin quảng cáo cho thuê. A Trạch ở đầu bên kia thở dài, kỹ thuật nói dối của Đường Trụ quá tệ. Mỗi câu đều có thể nghe ra được. Nếu như vậy, A Trạch lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, với tình huống của Đường Trụ, anh cũng không tiện nói thêm gì với Đường Trụ, sợ lại gợi lên hồi ức không tốt của cậu. Anh chỉ có thể cảnh cáo, em cẩn thận với anh ta đi, anh ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Đường Trụ khó hiểu, sao vậy? A Trạch, hôm qua nói chuyện với anh ta vài câu, từ miệng anh ta nghe được một vài từ chỉ có lưu manh mới có thể nói ra thôi. Cái gì mà đánh dấu lớn, đánh dấu nhỏ, những từ đó đều là mấy thằng playboy ăn chơi trác táng, lúc đùa giỡn Omega mới có thể nói ra. Đường Trụ dạ một tiếng, giống như không để ý lắm. Em biết rồi, Đường Trụ hỏi A Trạch, gọi điện cho em chỉ để nói chuyện này thôi sao? A Trạch, không phải, muốn hỏi thân thể em thế nào rồi. Đường Trụ, thuốc anh cho tốt lắm, em không sao nữa rồi. A Trạch, về người trước đó em không có vấn đề gì nữa chứ. Đường Trụ cười rộ lên, rất nhẹ nhàng. Không thành vấn đề. Cậu suy nghĩ tìm từ thích hợp. Có những chuyện liên quan đến anh ấy thì em có khi sẽ nhớ đến. Nhưng hết thảy những thứ có thể khiến em nhớ được anh ấy là ai được quên hết rồi. Cảm giác thích anh ấy cũng không còn nữa. Thân thể em cũng sẽ kháng cự lại việc thích anh ấy lần nữa. Dù sao tất cả đều rất tốt. A Trạch ừ một tiếng. Được rồi. Cuối cùng A Trạch lại hỏi. Người kia ở nhà em muốn ở bao lâu? Đường Trụ lắc đầu. Hẳn là sau khi tìm được công việc sẽ dọn ra. Không biết nữa. Em không thân với anh ấy lắm. A Trạch. Thôi được rồi. Không còn chuyện gì nữa. Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh. Đường Trụ. Dạ cảm ơn anh. A Trạch. Đừng nói xáo. Cúp điện thoại A Trạch không lâu sau, Đường Trụ đã mua xong đồ ăn. Về nhà lần nữa, Tạ Thời Tân đã không còn ngồi trên sofa mà là đi ra ban công gọi điện thoại. Trước kia, khi Tạ Thời Tân tiếp điện thoại, Đường Trụ cứ cảm thấy là khách của anh ấy. Nhưng bây giờ Đường Trụ có hơi nghĩ khác đi, chắc là điện thoại phỏng vấn. Rất tốt, Đường Trụ cũng cảm thấy Tạ Thời Tân như vậy, không thích hợp làm loại phục vụ này, anh ấy nên làm lãnh đạo, là một người quản lý mới đúng. Ánh mắt đó liếc qua người khác, ai dám không nghe anh, hù thôi cũng hù chết người à. Đường Trụ nấu cơm rất nhanh, một tiếng sau, cậu gọi Tạ Thời Tân đến ăn cơm. Uống canh trước đi, ăn chút đồ khai vị. Tạ Thời Tân vừa đến, Đường Trụ múc canh cho anh. Tạ Thời Tân nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, hôm nay là ngày gì à? Đường Trụ không dám nói là vì chuyện đêm qua, vì thế đầu óc xoay chuyển, nói bừa một cái. Hôm nay anh dọn vào đúng 88 ngày. 88 nghĩ là phát, ngày đẹp, phải chúc mừng đàng hoàng một chút. Tạ Thời Tân ba chấm. Đường Trụ bị bản thân chọc cười, vui tươi hớn hở. Ngồi đi. Tạ Thời Tân cầm lấy chiếc đũa, đột nhiên nhớ đến lời Vương Tử Nhạc nói với anh. Bị đánh dấu lớn còn không thèm để ý. Không thể nào nha, em nghĩ là ngoài mặt không để ý thôi. Có vài omega rất nhút nhát ngại ngùng. Tạ Thời Tân nhìn một bàn ăn phong phú, không kìm được cong khóe môi lên. À, nam nhân, vậy có phải ngày 18 cũng phải chúc mừng không? Tạ Thời Tân dùng ánh mắt không rõ ý nghĩ, nhìn Đường Trụ. Đường Trụ phối hợp vỗ tay. Đương nhiên, lúc đó anh muốn ăn gì tôi nấu cho anh. Tạ Thời Tân, lẩu tôm hùm, khua lông lớn. Đường Trụ búng tay, không thành vấn đề. Tạ Thời Tân nhướng mày, cậu biết nấu sao? Đường Trụ cười cong cong đôi mắt. Về phương diện nấu ăn, tôi vẫn tự tin lắm, đặc biệt là nấu hải sản. Tạ Thời Tân, tôi rất muốn nhìn xem thử. Đường Trụ lặp lại, anh phải xem thử. Tạ Thời Tân bị chọc cười rộ lên, cười xong chính anh lại khụ một tiếng. Ăn cơm thôi. Đường Trụ tự tin với tài nấu nướng của mình, không phải là không có lý do. Đồ cậu nấu rất là ngon, kén ăn như Tạ Thời Tân cũng không tìm ra được khuyết điểm nào. Hai người ăn cơm như bình thường. Sắp ăn xong, Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ. Bác sĩ kia hôm qua, anh ta biết cậu bị chịu tác dụng phụ nên mới vậy sao? Đường Trụ lắc đầu. Anh ấy không biết trước đó tôi đã dùng thuốc. Tạ Thời Tân ngẩng đầu nhìn Đường Trụ. Chỉ vậy thôi đã nói lộ ra rồi. À không phải, nửa phút sau Đường Trụ mới ý thức được mình nói cái gì. Tôi không có dùng thuốc. Tạ Thời Tân bất đắc dĩ cười ra tiếng. Người này sao lại ngốc như vậy chứ? Tạ Thời Tân lắc đầu. Đừng giả vờ nữa. Đường Trụ không hé môi. Tạ Thời Tân tiếp tục. A Trạch kia rút máu cậu. Anh ta về kiểm tra một chút, chẳng phải cũng sẽ biết thôi sao? Đường Trụ lén liếc mắt nhìn Tạ Thời Tân một cái, ánh mắt có hơi chịu thua. Bây giờ anh ấy biết cũng chả sao, trước đó không nói là sợ anh ấy cản tôi. Tạ Thời Tân a một tiếng, tình cảm tốt quá nhỉ? Đường Trụ không phủ nhận, ngược lại cậu hỏi Tạ Thời Tân, anh muốn biết mấy thứ đó làm cái gì? Tạ Thời Tân á khẩu, làm bạn cùng phòng, tôi không thể quan tâm cậu sao? Tạ Thời Tân không được tự nhiên nói một câu như vậy. Có thể... Đường Trụ gật đầu. Thật ra nói đến chỗ này, Tạ Thời Tân không cần phải hỏi thêm này nọ. Nhưng không biết thế nào, anh vẫn không nhìn được hỏi, cậu biết tác dụng phụ của nó không? Đường Trụ lắc đầu, không biết, hôm qua chắc là cũng dính một trong số đó. Tạ Thời Tân nhíu mày, không biết mà cậu còn dùng. Đường Trụ nhỏ giọng, tác dụng phụ gì cũng không bằng sự đau khổ của tôi trước đây. Tạ Thời Tân sững người một chút, cậu thích hắn như vậy à? Đường Trụ không muốn bàn thêm. Không nói và nấy nữa, ăn cơm đi. Lòng Tạ Thời Tân đột nhiên khó chịu. Lại một lát sau, di động Tạ Thời Tân vang lên. Anh quay đầu nhìn xem, thấy giám đốc phòng ban dược phẩm gửi tin nhắn đến, liền cầm điện thoại lên, tránh Đường Trụ đi xem. Giám đốc phòng ban dược phẩm. Xin chào Tạ Tổng, tôi đã tra qua rồi. Thuốc CA98473, xác thật là có thiếu hụt, chắc là không có đăng ký. Xin lỗi là tôi thất trách. Chuyện này tôi đã điều tra kỹ, là một tổ nhỏ dưới tay tôi phụ trách. Thật ngại quá, tôi hẳn nên tự mình kiểm tra kỹ, không phải để Tạ Tổng ngài tự mình hỏi đến. Sau đó là một đoạn ăn năn rất dài ở phía dưới, Tạ Thời Tân lười xem. Ngay sau đó, giám đốc lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Giám đốc phòng ban dược phẩm, tổ trưởng tên Đường Trụ này, tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay lập tức, cũng sẽ thông báo phê bình trước toàn công ty. Tay Tạ Thời Tân run lên, di động không cầm chắc, từ trong tay rớt xuống. Chương 7. Lần đầu tiên Đường Trụ cảm thấy dùng di động đánh chữ cũng có thể nhanh như vậy,

Ngô gia bọn họ ngoại trừ hòa hảo với tòa tổng, không còn cách nào khác, cho nên bà Tôn Tuyết Dung kia, chính là mẹ kế của tòa tổng đó, tiêu luôn, thảm hết sức, đắc tội hết cả hai bên. Trinh Minh cười vô cùng vui vẻ, vỗ tay. 10 giờ đêm qua, Tôn Tuyết Nhung mở cuộc họp báo, livestream, làm trò trước mặt mọi người, nghiêm túc xin lỗi, hiện trường xấu hổ vô cùng thê lương, vô cùng buồn cười. Tôi nhìn thấy sướng run cả người, bà ta cũng mắc cười thật, tòa tổng chưa từng chịu thiệt ở bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, bà ta làm ra chuyện như vậy, những người giúp đỡ bà ta, một người, tòa tổng cũng sẽ không bỏ qua. Trình Minh hình như vô cùng sung sướng, nói xong, cậu nằm liệt trên ghế, sờ sờ bụng nhỏ của mình. Livestream hôm qua rất đáng xem đi xem lại mấy lần, cười muốn chết, vẻ mặt của Tôn Tuyết Dung. Lượt truy cập còn hơn gì nữa đó. Drama, hào môn, coi sướng quá đi. Trình Minh cười tươi như hoa, tạ tổng không hổ là tạ tổng. Cậu xem anh ấy còn đối xử như thế với Ngô Ninh, tôi lại càng yêu anh ấy một chút. Đường trụ cười cười, tiếp lời Trình Minh, cảm thấy bản thân có cơ hội hả? Không có. Trình Minh không chút khách khí tiếp lời này, mừng như bắt được vàng. Không biết hôm qua tạ tổng có phải giống chúng ta, cũng xem livestream họp báo không nhỉ? Chương 8. Thực nghiệm sắp bắt đầu rồi, Trình Minh còn ở đó khen. Người yêu lý tưởng của toàn Omega trong công ty có khác, giỏi quá trời quá đất. Trình Minh đá chân ghế dựa vào đường trụ một chút, phải không đường đường? Đường trụ cầm lấy bản số liệu, vân vân. Trình Minh thật sự trầm mê loại sản kịch hào môn này. Buổi chiều, từ khi bắt đầu thực nghiệm đến khi kết thúc thực nghiệm, cậu cứ luôn miệng chưa đã thèm mà tấm tắc suốt. Thực nghiệm buổi chiều rất nhanh, cũng chỉ kéo thêm 10 phút đã xong rồi. Mọi người về văn phòng, dọn dẹp đồ đạc, đường trụ mới cầm lấy cặp táp, ghế dựa của Trình Minh lại trượt qua đây. Đường đường, có chuyện này quên nói với cậu. Đường trụ, cái gì? Trình Minh nói, tuần sau Phùng Kiệt sẽ trở lại. Tâm tình của đường trụ trượt thẳng xuống. Trình Minh cười cười, chúng ta không thèm để ý đến hắn. Đường trụ gật đầu. Trời dần tối, đường trụ vẫn đi tàu điện ngầm về nhà như bình thường. Mới ra khỏi công ty, hình như cậu đã thoáng nhìn thấy gì đó. Cậu quay đầu nhìn về hướng công ty. Cửa chính có một bóng người mặc tây trang màu đen, bóng dáng rất quen thuộc. Những người đó rất nhanh đã đi vào công ty, biến mất không thấy. Đường trụ không để ý nhiều như vậy, trễ chút nữa thì tàu điện ngầm càng chen chúc. Hôm nay Tạ Thời Tân không về nhà đúng giờ, nhưng đường trụ vẫn làm phần cơm cho anh. Đại khái tầm nửa tiếng sau khi ăn xong, Tạ Thời Tân mở cửa đi vào. Đường trụ ngồi trên sofa, lập tức đứng lên. Anh về rồi à? Tạ Thời Tân nhìn đường trụ đứng lên nghênh đón anh, còn tươi cười với anh, sửng sốt mấy giây mới gật đầu. Đường trụ nhường đường cho anh. Tôi nói với anh nha, miệng anh linh lắm đó. Hôm nay giám đốc của tôi quả nhiên tìm tôi hỏi chuyện. Tạ Thời Tân vẫn thế. Đường trụ lại hỏi, còn chuyện này nữa, hôm nay có phải anh đến công ty tôi không? Lúc tan tầm, tôi nhìn thấy một người rất là giống anh đó. Tạ Thời Tân ngẩng đầu, phải không? Đường trụ, anh tới nhận phỏng vấn sao? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, đúng vậy. Đường trụ, là chức vụ gì? Là bảo vệ sao? Tạ Thời Tân, bảo vệ. Đường trụ, tôi nhìn thấy một đám người chỗ anh đều mặc tây trang, rất giống một đám bảo vệ. Tạ Thời Tân, ba chấm. Đường trụ, xem như Tạ Thời Tân cam chịu. Cậu không còn vấn đề khác, cậu chỉ vào bàn ăn. Nhanh đi, ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi đó. Tạ Thời Tân liếc mắt về phía bàn ăn kia. Sau này tôi sẽ không về trước giờ cơm, cậu không cần chừa cơm cho tôi. Đường trụ mở to hai mắt. Tại sao anh ăn cơm bên ngoài hả? Tạ Thời Tân nhìn vẻ mặt chờ mong của đường trụ, tựa như nếu anh không ăn cơm, đường trụ sẽ lập tức đau lòng. Để đường trụ không buồn lòng, Tạ Thời Tân đành phải nói, không có ăn. Quả nhiên đường trụ vui vẻ lên. Vậy ăn cơm nhanh đi, buổi tối có cơm anh thích đó. Tạ Thời Tân cũng không biết vẻ mặt của mình dịu dàng đi hẳn. Đường trụ quả nhiên ỷ lại anh, biểu hiện rõ ràng như vậy. Đột nhiên Tạ Thời Tân nhớ đến những lời của Vương Tử Nhạc. Sau khi đánh dấu thành kết, nếu Omega muốn kết hôn, Alpha cũng phải nghe theo. Anh nhìn người đứng bên cạnh, có một khoảng khắc, anh cảm thấy cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng rất nhanh, anh phủ định ý nghĩ của mình. Thôi, đường trụ không chút nào phù hợp với tiêu chuẩn của anh, nghĩ gì đâu không. Thấy đường trụ muốn đi phòng khách, Tạ Thời Tân gọi cậu một tiếng. Đường trụ, sao thế? Tạ Thời Tân đến trước mặt Đường Trụ, giơ tay muốn sờ trán của cậu, nhưng nửa đường lại hạ tay xuống. Tạ Thời Tân, còn khó chịu không? Đường Trụ cong cong đôi mắt. Đã không sao nữa rồi. Tạ Thời Tân gật gật đầu. Vài giây sau, anh khô khan bỏ thêm một câu, quan tâm bạn cùng phòng thôi. Đường Trụ, cảm ơn. Hôm nay Tạ Thời Tân ăn cơm xong, Đường Trụ không lập tức đến dọn dẹp. Tạ Thời Tân nhìn về phía phòng khách, thấy một bé Đường Trụ đã đắp chăn ngủ rồi. Một bàn lộn xộn, Tạ Thời Tân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tự mình ra tay dọn dẹp. Ở phòng bếp dọn dẹp xong, Tạ Thời Tân đi qua, ngồi xuống một chỗ cách đường một khoảng. Người lớn vậy rồi còn xem phim hoạt hình. Tạ Thời Tân tắt phim hoạt hình đi, lại đặt chân Đường Trụ vào trong chăn. Thoạt nhìn Đường Trụ nhỏ như vậy, nhưng Tạ Thời Tân nhìn ra cậu hẳn là hơn 1m75. Tạ Thời Tân 1m87, Đường Trụ cao tầm đến miệng anh, lại ước lượng chính xác khoảng 1m78 nhỉ. Nghĩ xong chuyện này, Tạ Thời Tân đã ngồi bên người Đường Trụ. Đường Trụ cúi đầu, bởi vì cằm bị đè ép lên miệng chu ra. Đôi mắt người này rất lớn, lông mi cũng rất dài, làn da trắng, tóc rất mềm, màu tóc cũng không quá đen. Tạ Thời Tân nhìn, vậy mà đưa tay qua, đặt lên đầu tóc của Đường Trụ. Anh không hiểu mình đang định làm gì, dù sao muốn làm gì thì làm thôi. Hơn nữa anh còn muốn đưa tay xuống chút nữa, sờ mặt của Đường Trụ. Âm thanh tin nhắn đến trong túi Tạ Thời Tân ngăn trở động tác của anh. Cùng lúc đó, Đường Trụ cũng nhíu mày. Trên di động là Ngô Ninh gửi tin nhắn đến. Ngô Ninh, rất xin lỗi. Tạ Thời Tân không trả lời. Tạ Thời Tân đặt điện thoại một bên, làm tiếp việc lúc nãy chưa làm xong. Anh không ngón tay lại, vuốt má Đường Trụ. Không đủ, lại cọ cọ cằm của cậu. Đường Trụ ngủ ngon, vậy mà lại không chút phản ứng nào. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, dùng tay nhéo mũi Đường Trụ. Lúc này, Đường Trụ mới có phản ứng, rất nhanh nhíu mày, cũng lắc lắc đầu một chút, giống như đập mũi, đập bay bàn tay Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đường Trụ, cười cười với cái trò nhàm chán này. Cười xong, anh mới hoảng hốt, nhận ra mình thật rỗi hơi, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thu tay lại. Đường Trụ hẳn là mới tắm xong, trong không khí phảng phất có mùi đậu đỏ như có như không. Có lẽ bởi mùi hương này, Tạ Thời Tân không khỏi nhớ đến một buổi trưa rất nhiều năm trước. Khi đó, anh bận rộn học hành, quên tính toán kỳ dễ cảm của mình, trực tiếp bạo phát trong trường học. Kỳ dễ cảm tới mau, hầu như xảy ra chỉ trong vài phút. Lúc đó anh chẳng chuẩn bị trước gì cả, đành phải tìm một phòng học trống gần đó trốn vào, cũng gọi điện cho người nhà. Chỉ là anh không ngờ, ở một góc phòng kia, có một Omega ngồi đó. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Tạ Thời Tân cũng không nhớ được nhiều như vậy. Chỉ có thể nhớ đến là anh ôm Omega kia. Ôm một lúc sau lại nhịn không được mà đánh dấu tạm thời Omega ấy. Có thể là do ảnh hưởng của kỳ dễ cảm, Tạ Thời Tân sinh ra ỷ lại ngắn ngủi với Omega đó. Mùi hương của đối phương khiến anh vô cùng mẫn cảm. Anh luyến tiếc buông ra, rất không muốn để đối phương đi. Thể chất Tạ Thời Tân đặc thù, trong kỳ giải cảm, anh trở nên yếu ớt hơn alpha rất nhiều, thần kinh suy nhược, hệ thống thính giác, thị giác, khứu giác, toàn bộ đều hỗn loạn, rất dễ dàng quên người và việc đã xảy ra. Biết được Omega kia phải lập tức rời khỏi, việc anh có thể làm là dùng hết một chút ý chí cuối cùng xin Omega kia để lại thông tin cho anh. Mấy ngày sau anh sẽ đến cảm ơn. Omega kia vừa rời đi, người nhà Tạ Thời Tân liền đến. Anh nghỉ ngơi vài ngày, chờ thân thể khỏe lên rồi, chuyện đầu tiên là đi tìm tờ giấy kia, nhưng anh lật hết quần áo bên người, đều không tìm được. Thậm chí anh còn hoài nghi việc Omega lưu lại thông tin chỉ là ảo giác của anh. Lập tức trong nháy mắt đó, Tạ Thời Tân sinh ra rất nhiều cảm xúc nóng nảy, khiến anh rất muốn đập hết những đồ vật có thể bể nát trong phòng. Cũng may, sau khi anh bình tĩnh lại, nhớ đến mấy ngày nay, mình đã thay những quần áo gì. Cuối cùng, ở máy giặt lầu 1, anh vớt ra được một tờ giấy từ trong túi đầy bọt xà phòng. Một khắc nhìn đến tờ giấy kia, cảm xúc Tạ Thời Tân nháy mắt được an ủi, cả người thả lỏng lại. Anh cẩn thận đặt tờ giấy dưới máy hông khô, cẩn thận mở ra. Rất nhanh, chữ trên giấy hiện ra, phía trên viết: Khoa Hóa học, lớp 2, năm nhất, Ngô Ninh, hết chương 8. Chương 9. Sau khi Tạ Thời Tân tìm được việc làm, càng ngày càng bận. Gần đây ở nhà, hai người mỗi ngày chỉ thấy mặt nhau vài lần. Có khi vào buổi sáng, có khi trước lúc đi ngủ, đã quen với người bạn cùng phòng này, cũng quen mỗi tối mở cửa phòng, ngửi mùi nam mộc tơ vàng của anh. Lại một ngày cuối tuần, hôm nay, vốn dĩ Đường Trụ hẹn Hà Nhạc Nguyên cùng chơi game. Nhưng mà đột nhiên, Hà Nhạc Nguyên có việc bận, không thể online, nên buổi chiều của Đường Trụ bỗng nhiên trở nên nhàm chán. Ăn trưa xong, cậu ăn không ngồi rồi, làm ổ trên sofa, xem tập mới nhất của Chuột Bạch và Rùa Xanh. Khi Rùa Xanh trốn vào cái động mà Chuột Bạch đào, di động của Đường Trụ vang lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn trà, thấy trên màn hình chữ mẹ. Đường Trụ nhìn chằm chằm di động vài giây mới tạm dừng TV, nhận điện thoại. Mẹ, Đường Trụ gọi người bên kia đầu dây. Mẹ cậu nhẹ nhàng đáp lại, hỏi, à trà tà, nói khoảng thời gian trước con bị bệnh, sao rồi? Chỗ nào không khỏe, hiện tại thế nào rồi? Đường Trụ bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Không sao ạ, không bị bệnh, à Trạch nói bậy thôi. Vậy khi nào con trở về? Giọng mẹ bên kia lo lắng. Mỗi lần mẹ nói tới chuyện này con đều không thèm nghe. Đường Trụ cười một chút. Vậy mà mẹ còn nói, mẹ nhớ con mà, rất lâu không gặp con rồi, nếu con đồng ý trở về, bên ba con để mẹ đi khuyên được không? Đường Trụ dùng bụng ngón tay cái cọ xét phím bấm remote, thoải mái nói, dạ được. Được, mẹ cậu tưởng mình nghe lầm, giọng cũng lớn hơn. Con nói được sao, ý con là gì, đồng ý về nhà hả? Đường Trụ cười, dạ, nếu không còn ý gì nữa chứ? Mẹ cậu lập tức vui lên, rồi rồi, được, được, vậy chừng nào con về? Đường Trụ nghĩ nghĩ, một tháng sau đi ạ, trên tay con còn một thực nghiệm, làm xong con sẽ xin nghỉ việc về nhà. Được, được. Giọng mẹ cậu rất phóng khoáng. A Trạch nói con đã nghĩ thông, mẹ còn không tin, tốt quá rồi, bên phía ba con thì không cần lo đâu, để mẹ giải quyết cho, mẹ vui quá đi. Đường Trụ cầm điều khiển từ xa, nở nụ cười, giọng mẹ cậu bên kia đột nhiên nhỏ lại. Ba con về rồi, trước không nói nữa, có gì thì gửi tin nhắn cho mẹ nha. Đường Trụ, dạ. Đường Trụ biết mẹ cậu nhân lúc ba cậu không chú ý để gọi điện cho cậu. Lúc trước cậu khăng khăng ở lại thành phố A, nhất quyết đến công ty Thành Duệ làm việc. Ba cậu tức giận lấy gậy đánh cậu, cũng nói với cậu, nếu cậu một hai muốn đi, vậy đừng bao giờ về nữa. Khi đó, Đường Trụ ăn đòn xong cũng không chịu nghe lời, cũng không muốn trở về nữa. Wow, Đường Trụ nằm dài trên sofa, suy nghĩ bị người bên cạnh làm gián đoạn, remote thiếu chút nữa cũng rớt xuống đất. Anh về lúc nào vậy, hù tôi hết cả hồn. Vẻ mặt Tạ Thời Tân thoạt nhìn không tốt lắm. Cậu muốn về thành phố kêu. Đường Trụ cầm lấy cái gối dựa ôm vào lòng. Tạ Thời Tân không nói nữa, mới nhúc nhích. Nhưng mà anh không có rời khỏi phòng khách mà bước đến gần Đường Trụ. Tạ Thời Tân, ai ăn hiếp cậu? Đường Trụ nghe không rõ. Gì cơ? Lần trước cậu nói ở công ty có người ăn hiếp cậu. Tạ Thời Tân lại đến gần thêm một bước. Ai? Nói cho tôi. Đường Trụ không biết Tạ Thời Tân hỏi cái này để làm gì. Cậu cũng không phải rất muốn trả lời. Vì thế cậu dời đề tài đi. Công việc mới thuận lợi không? Còn chưa chúc mừng anh tìm được việc làm mới đâu á. Tạ Thời Tân tùy ý trả lời, thuận lợi. Sau đó lại hỏi, là người trong phòng ban của cậu sao? Đường Trụ nhíu nhíu mày, cậu hỏi Tạ Thời Tân, anh muốn biết cái này làm gì? Tạ Thời Tân sững một chút. Mấy ngày nay, tuy rằng Tạ Thời Tân vội vàng chuyện dự án mới, nhưng anh vẫn nhờ Bạch Phong thăm dò công tác hàng ngày của Đường Trụ. Từ miệng đồng nghiệp cùng phòng ban của Đường Trụ biết được, Đường Trụ ở công ty làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, thông minh, nhiều ý tưởng. Cũng rất thích giúp đỡ mọi người. Chỉ là cậu có hơi quái gở, chỉ thích đọc lai đọc vãng. Anh không rõ, trước đó Đường Trụ nói bị ăn hiếp là có ý gì. Bị Đường Trụ hỏi như vậy, Tạ Thời Tân cũng không biết mình muốn biết những chuyện đó để làm gì. Anh nhìn sương mặt của Đường Trụ, suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra một câu. Cậu đi rồi, tôi phải làm sao đây? Đường Trụ từ từ quay đầu sang, cậu chợp mắt nói, anh lo lắng không có chỗ ở hả? Tạ Thời Tân cảm thấy Đường Trụ nói có lý, anh gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Đường Trụ nghi hoặc, bảo vệ công ty chúng ta không phải có ký túc xá nhân viên sao? Thậm chí Đường Trụ còn nói, tôi còn tưởng mấy ngày nay anh sẽ dọn đi chứ. Tạ Thời Tân nhất thời á khẩu, lúc này anh mới phát hiện chuyện Ngô Ninh đã giải quyết xong nhiều ngày như vậy rồi mà anh cũng không có chút gì muốn dọn ra. Lúc dọn đến, nơi này anh ở cũng không quen. Nội thất, trang hoàng, cái gì cũng đơn sơ. Tạ Thời Tân gật gật đầu, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Ký túc xá nhân viên không thoải mái. Đường Trụ gật đầu. Nói xong cậu mới nhận ra mà cười lên. Ý của anh là không dọn ra nữa hả? Vẻ mặt Tạ Thời Tân ôn hòa hơn chút, anh hơi ngửa đầu, hỏi Đường Trụ. Cậu có hy vọng tôi sẽ dọn ra sao? Đường Trụ lắc đầu. Không có nha, tôi thích anh ở kế bên tôi. Lòng Tạ Thời Tân nhẹ nhõm, cười một cái. Được. Sau đó anh nói, nhưng mà tôi có vài điều kiện. Vẻ mặt Đường Trụ rất khó hiểu. Anh ở nhà tôi còn ra điều kiện với tôi. Tạ Thời Tân nghẹn họng. Lúc đàm phán với đối tác, miệng lưỡi Tạ Thời Tân trăm đường lắt léo. Giờ phút này đối mặt với Đường Trụ, đột nhiên không biết nên nói gì. Thậm chí anh cũng thấy Đường Trụ chất vấn vô cùng có lý. Anh đang nghĩ ngợi làm sao để lui một bước để Đường Trụ thỏa hiệp. Đường Trụ lại mở miệng trước. Đường Trụ, anh nói đi, điều kiện gì? Khóe môi Tạ Thời Tân cong cong, lại ra vẻ đắc thắng. Thứ nhất, nói cho tôi tại sao không muốn ở lại Thành Duệ. Thứ hai, báo cáo xét nghiệm máu của cậu Đường Trạch nói thế nào. Đường Trụ lại lần nữa khó hiểu. Anh muốn biết mấy cái thứ này làm gì? Giọng nói Tạ Thời Tân giòn giả. Tò mò. Đường Trụ bất đắc dĩ cười cười. Lần đầu cậu thấy có người nói tò mò đến đúng lý hợp tình như thế. Đường Trụ. Anh còn nhiều chuyện hơn đồng nghiệp của tôi nữa đấy. Tạ Thời Tân. Tôi nhiều chuyện hả? Đường Trụ hỏi lại. Chẳng lẽ không phải à? Tôi đây cũng có một điều kiện với anh. Đường Trụ ôm gối, ngửa đầu nhìn Tạ Thời Tân, khí thế cũng không yếu ớt. Trong lòng Tạ Thời Tân a một tiếng, khí trang đàm phán nổi lên. Anh cho một tay vào túi, bộ dáng thoải mái nhìn Đường Trụ, nói. Đường Trụ, đừng nói chuyện tôi dùng thuốc ra ngoài. Tạ Thời Tân bật cười, cậu cũng biết sợ. Đường Trụ túm một góc gối. Vậy anh có đồng ý hay không? Tạ Thời Tân bị giọng điệu mềm nhẹ của Đường Trụ làm cho ngây ngốc, lập tức gật đầu, đồng ý. Đường Trụ vừa lòng vươn một ngón tay. Thứ nhất, vì tôi không thích công ty này, anh chắc chắn muốn hỏi tại sao tôi lại không thích đúng không? Thật ra, Tạ Thời Tân vừa đến công ty làm việc, Đường Trụ cũng không muốn nói mấy chuyện này với anh. Chỉ là Tạ Thời Tân một hai muốn hỏi cho bằng được, còn dùng tư thế đàm phán để hỏi. Đường Trụ nghĩ nghĩ. Chọn trọng tâm nói, tôi rất không ưa một đồng nghiệp, tùy anh tin hay không, nghiên cứu hắn đoạt giải mấy tháng trước là sao chép từ chỗ tôi đấy. Tạ Thời Tân nhíu mày, Phùng Kiệt. Đường Trụ không nghĩ tới Tạ Thời Tân lập tức nói ra được cái tên này, cậu gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Tạ Thời Tân, phương thuốc cải thiện thể chất hư hàn chuyên dùng cho Omega là cậu nghiên cứu à? Đường Trụ kinh ngạc, anh biết à? Tạ Thời Tân tựa hồ suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới nói, tại sao cậu không nói ra? Đường Trụ thả tay xuống, tôi nói với ai bây giờ đây, cậu của Phùng Kiệt là quản lý cao cấp của công ty. Đường Trụ biểu môi, lại nói, thật ra tôi đã gửi email cho cấp trên, lại bị quên mất, dù sao cũng chẳng có kết quả gì hết. Tôi đấu không lại Phùng Kiệt, hắn không chỉ có cậu, anh họ của hắn cũng là quản lý trong công ty. Tôi nói ai mà dám tin, ai sẽ giúp tôi chứ. Lúc ấy, Đường Trụ đi rất nhiều nơi, cũng cố gắng tranh thủ giúp bản thân. Nhưng cơ bản không ai giúp cậu, không ai tin cậu, cậu phẫn nộ không nơi phát tiết. Cuối cùng còn bị Phùng Kiệt trào phúng. Trừ không cam lòng, oan ức, cậu chẳng làm được gì cả. Không khí tức khắc ngưng trọng, Tạ Thời Tân cũng câu mày không nói lời nào. Đường Trụ ôm chặt gối thêm chút, cậu không phải rất muốn nói đến chuyện này. Mỗi lần nhắc lại cậu tức giận, nhưng chẳng có cách nào. Chuyện thứ hai, Đường Trụ đổi một vấn đề khác trả lời. A Trạch nói máu của tôi không có vấn đề gì cả, nhưng vẫn bảo tôi nên chú ý một chút. Sau này có phát sinh bệnh trạng như lúc trước, thì nhất định không được sơ ý. Tạ Thời Tân trầm giọng nói, như lần trước động dục có tính không? Đường Trụ gật đầu, tính. Tạ Thời Tân, giải quyết như thế nào? Đường Trụ, anh ấy điều chế thuốc ức chế mới cho tôi để lần sau tôi thử xem. Tạ Thời Tân, có hữu hiệu không? Đường Trụ, không biết. Tạ Thời Tân, không dùng được thì phải làm sao bây giờ? Đường Trụ, tìm alpha khác hoặc là dùng xích toy. Thực tế thì cậu đã mua rồi, là A Trạch chuẩn bị cho cậu. Nếu lúc đó thuốc ức chế mất tác dụng, cậu có thể dùng nó để giảm bớt một ít nhờ A Trạch đến. Nhưng mà cái này không cần phải nói cho Tạ Thời Tân biết. Tạ Thời Tân hình như cho rằng anh pha trong miệng đường trụ nói chính là mình. Anh nhíu mày một chút, sau này tôi không ở bên cạnh cậu thì phải làm sao? Đường trụ xem tivi, thất thần. Anh không ở đây, vậy tôi chỉ có thể tìm anh pha khác. Tạ Thời Tân nhìn sườn mặt đường trụ, suy nghĩ một lát, không biết đường trụ đây là đang giỏi hay là... không có hay là. Giọng của đường trụ anh nghe được rất đáng thương, chính là đang giỏi rồi. Mấy ngày trước, Bạch Phong đưa tư liệu của đường trụ cho anh. Đường Trạch là anh họ của đường trụ, làm việc ở thành phố A rất nhiều năm rồi, không có gì đặc biệt. Mà về đường trụ, đường gia ở thành phố Q có sản nghiệp không nhỏ. Nhưng bởi vì Tạ Thời Tân không tiếp xúc đến mảng đó nên không rõ lắm. Nhưng mà vấn đề không lớn. Nếu đường trụ một hai đòi gã, miễn cưỡng cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối. Tạ Thời Tân có thể suy xét một chút. Thành phố Kiêu cũng không phải là quá xa. Âm thanh trong tivi một lần nữa truyền đến. Tạ Thời Tân thu hồi suy nghĩ, anh nhìn lên tivi chiếu một con rùa trắng, hỏi đường trụ, bình thường bao lâu cậu động dục một lần? Đường trụ, sau khi tôi trưởng thành cứ nửa năm thì một lần. Tạ Thời Tân khó hiểu, không phải Omega đều một hai tháng là một lần sao? Đường trụ gật đầu, tôi đặc biệt hơn một chút. Hơn nữa tôi động dục chỉ một ngày thôi, tiêm thuốc ức chế rồi rất nhanh sẽ tốt lên. Rất nhiều Omega đều hâm mộ tôi đó. Đường trụ nhìn chằm chằm tivi, lần trước là ngoài ý muốn, lần đó động dục rất khó hiểu. A Trạch nói để xem sau này có từ từ khôi phục lại được không, không được thì đi điều trị. Tạ Thời Tân gật đầu, Đường trụ quay đầu lại nhìn Tạ Thời Tân, quay về chủ đề lúc nãy. Vậy bây giờ anh có đồng ý ở lại rồi chưa? Tạ Thời Tân đút tay vào túi. Đường trụ nhìn vào mắt Tạ Thời Tân, nói, buổi tối mỗi ngày anh có thể về sao? Chân mày Tạ Thời Tân hơi động. Vì sao? Đường trụ, tôi muốn anh mỗi ngày đều về nhà. Đường trụ đã quen với pheromone Tạ Thời Tân tỏa ra khi tắm. Hôm trước Tạ Thời Tân không về, đường trụ vậy mà lại bị mất ngủ. Tạ Thời Tân cong khóe miệng, tôi sẽ cố gắng. Bởi vì thành công khiến Tạ Thời Tân ở lại, trong lòng đường trụ có hơi vui vẻ. Cậu nghĩ nghĩ, lại tạm dừng tivi, nói, đúng rồi, tiền thuê nhà này tôi trả trọn một năm, bây giờ còn khoảng 9 tháng nữa, anh giữ lại ở đi. Tạ Thời Tân không nói được, cũng không có nói cảm ơn, lại trở về bộ dạng mang tâm sự nặng nề. Anh hỏi, nhất định phải đi sao? Đường trụ gật đầu, tôi là người ở thành phố Kiêu, dù sao cũng phải về nhà. Tạ Thời Tân, nơi này không có ai khiến cậu lưu luyến sao? Đường trụ tự hồ cảm thấy Tạ Thời Tân có gì muốn nói lại thôi. Cậu hỏi, tỷ như? Tạ Thời Tân tạm dừng nửa giây, tỷ như người nào đó. Đường trụ nói không cần nghĩ, không có. Tạ Thời Tân ba chấm. Tạ Thời Tân không biết rốt cuộc đường trụ suy nghĩ cái gì, nhưng mà mấy ngày trước Vương Tử Nhạc nói cho anh biết suy nghĩ của Alpha và Omega có rất nhiều lúc khác nhau. Tâm tư của Omega khiến người ta khó hiểu được, sẽ bởi vì cấu kỉnh mà nói mát với Alpha của mình, chọc Alpha của mình không vui. Tạ Thời Tân tạm thời cho rằng đường trụ nói không lưu luyến anh là do cậu giỏi. Tạ Thời Tân cảm thấy có lẽ vì hôm trước anh không có về ngủ nên đường trụ không vui. Không phải chuyện lớn gì, Tạ Thời Tân anh có thể chịu được. Phim hoạt hình của đường trụ đã chiếu đến tập tiếp theo. Tạ Thời Tân cũng đã rời khỏi nhà. Trước khi ra ngoài, Tạ Thời Tân nói với đường trụ, đêm nay anh sẽ về sớm một chút. Đây là lần đầu tiên đường trụ nghe Tạ Thời Tân nói loại lời này. Bình thường, anh ta ra ngoài hay về nhà, chưa từng báo qua cho đường trụ. Hơn nữa, cửa cũng không cần chìa khóa. Trong khoảng thời gian ngắn, đường trụ không biết nên đáp lại thế nào. Cậu suy nghĩ một lát, chờ Tạ Thời Tân đổi giày xong, mới nói với Tạ Thời Tân, tôi chờ anh về. Thật ra Tạ Thời Tân có về sớm hay trễ, đối với đường trụ cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần Tạ Thời Tân có thể tắm rửa trước khi ngủ một cái, để cậu ngửi một tí pheromone, đường trụ đã thỏa mãn rồi. Chạng vạng, đường trụ ở trong phòng, nhận được điện thoại của Triệu Miểu, đã lâu không liên hệ. Triều Miểu là một người bạn vừa thông minh vừa nhát gan của Đường Trụ. Lần trước, hệ thống cung cấp điện của khách sạn cậu ta làm hư. Trước khi thực hiện kế hoạch đó, Triệu Miểu đã chuẩn bị trước mọi chuyện để người ta không tra được ra cậu. Mà buổi tối cậu phá xong, lại mua vé suốt đêm rời khỏi thành phố A, sợ có người tìm tới cửa. Di động cũng tắt máy, vô cùng nhát gan. Không liên lạc được cho đến ngày hôm nay, buổi chiều mới trở về, buổi tối đã gọi điện cho Đường Trụ, báo bình an cho Đường Trụ, đồng thời hỏi tình huống của cậu. Cuối cùng, hai người bắt đầu trò chuyện. Tám nhảm, Đường Trụ không khỏi nhắc đến Tạ Thời Tân. Nói mình nhặt được một bạn cùng phòng không muốn để lộ công việc. Nói lòng tự trọng của anh ta rất cao, nhưng mà đẹp trai cực kỳ. Trên người có khí tràn, người sống trở lại gần. Còn nữa, tính tình tệ lắm, hỏi chút là giận dỗi, hung dữ vô cùng. Khi Đường Trụ nói những lời này, Triệu Miểu bên đầu dây kia cười không ngừng. Cậu oán giận nghe chẳng khác gì đang làm nũng. Triệu Miểu cười hỏi, vậy mà cậu cũng chịu được hết? Đường Trụ đùa giỡn nói, tất nhiên là không thể rồi, sau này anh ấy còn như vậy, lập tức đuổi ra khỏi nhà. Triệu Miểu, cậu nỡ bỏ sao? Đường Trụ, người gì đâu lạnh như băng, có gì đáng luyến tiếc chứ? Đường Trụ nói xong, nghe được tiếng động bên ngoài truyền đến, hình như có cái gì đó bị xô ngã. Cậu nói với Triệu Miểu vài câu, gỡ tai nghe xuống, đến bên cửa thăm dò đi ra ngoài. Là Tạ Thời Tân trở về, mà chung quanh anh cũng không có cái gì ngã đổ. Đường Trụ tựa vào cạnh cửa. Anh về rồi à? Tạ Thời Tân đứng thẳng tắp trong phòng khách, trên tay không cầm gì cả, chả biết đang làm gì. Anh đáp lời Đường Trụ. Ừ, Đường Trụ cũng không có gì muốn nói với Tạ Thời Tân. Chào hỏi cũng xong rồi, cậu đang muốn về phòng. Đột nhiên Tạ Thời Tân khụ một tiếng. Sau đó Tạ Thời Tân nói, ăn cơm chưa? Đường Trụ gật đầu. Ăn rồi. Tạ Thời Tân lại hỏi, ăn no không? Đường Trụ sửng sốt một chút mới nói, no rồi. Tạ Thời Tân, hôm qua ngủ thế nào? Đường Trụ bắt đầu khó hiểu, cũng được. Tạ Thời Tân, muốn uống nước không? Đường Trụ càng lúc càng khó hiểu, tạm thời không muốn. Tạ Thời Tân suy nghĩ một chút, nhiệt độ hạ xuống rồi, buổi tối ngủ có lạnh không? Đường Trụ khó hiểu đến chân mày cũng nhướng lên. Không lạnh. Tạ Thời Tân lại suy nghĩ một lát, rồi sau đó hắn giọng không được tự nhiên nói, gần đây cuộc sống cậu ổn không? Đường Trụ, hả? Không đợi Tạ Thời Tân tiếp tục hỏi, Đường Trụ nhịn không được nói, Tạ Thời Tân, anh không sao chứ? Chương 10. 9 giờ 10 phút sáng thứ hai, phòng ban nghiên cứu dược phẩm họp thường kỳ hàng tuần, Đường Trụ là tổ trưởng báo cáo cuối cùng. Vừa qua cuối tuần, mọi người còn chưa hồi phục tâm trạng. Toàn phòng họp ai cũng lười biếng, Đường Trụ mới nói được đến một nửa, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, gương mặt giám đốc tươi cười đi vào. Nào, chúng ta hoan nghênh thầy Phùng từ Tây Bộ mới trở về đi. Giám đốc nói xong, vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó Phùng Kiệt từ ngoài đi vào. Đường Trụ đứng bên cạnh máy tính, không phối hợp vỗ tay, cậu liếc nhìn PowerPoint còn chưa báo cáo xong, di chuột đến góc bên phải. Thu nhỏ cửa sổ lại, nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên di chuột thêm chút nữa, đóng toàn bộ cửa sổ luôn. Dù sao cũng không ai muốn nghe cậu báo cáo, bởi vì Phùng Kiệt nhận được giải thưởng từ nghiên cứu đó. Tháng trước mới được phái đi Tây Bộ, tham dự một dự án quan trọng hàng đầu. Lần này trở về, trên người hắn lại thêm rất nhiều ánh nhìn hâm mộ. Chỉ là đắp được thêm miếng da trâu cũng đủ cho hắn hết mũi một thời gian dài. Đường Trụ trở lại vị trí của mình. Nhàm chán chơi di động, tiến vào trạng thái chuyện không liên quan đến mình, không hợp với những người trong phòng họp. Đường Trụ, đột nhiên Phùng Kiệt cao giọng hô một tiếng, Đường Trụ buông điện thoại ngẩng đầu lên. Phùng Kiệt, thì ra là cậu cũng ở đây à, sao vẫn cái dạng cũ này, không nói một câu, cảm giác tồn tại quá thấp. Ánh mắt mọi người nhìn theo Phùng Kiệt, rơi vào người Đường Trụ. Nếu là trước đây, biểu hiện của Đường Trụ nhất định sẽ cười cười cam chịu cho qua. Nhưng mọi người đều biết Đường Trụ gần đây không giống như trước. Quả nhiên, vậy tiếp theo, Đường Trụ liền nói, tôi vẫn luôn ở đây, nếu đôi mắt anh hư rồi thì đi bệnh viện trị sớm một chút đi. Nụ cười của Phùng Kiệt lập tức cứng lại, đại khái là hắn không đoán được Đường Trụ sẽ nói ngược trở về, đứng cả buổi, nghẹn họng không đáp ứng lại được câu nào. Phòng họp vừa rồi còn náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh lại, có mấy người nghĩ cách, có mấy người chỉ muốn hít ranh ma. Rồi sau đó, Đường Trụ lại cầm lấy di động, bộ dạng không liên quan đến tôi, mà chơi tiếp. Tôi trở lại rồi đây. Một người từ ngoài cửa đột nhiên chạy vào, phá vỡ không khí khó xử nãy giờ. Người đến là Trình Minh. Trên tay cậu cầm hai thư mời. Mọi người thấy liền hiểu rõ. Ngày thư giãn tháng này của công ty sắp đến rồi. Ngày thư giãn, ý trên mặt chữ, là một nét đặc sắc của công ty Thành Duệ. Mỗi tháng tổ chức một lần. Ngày thư giãn này là công ty mời một team đến tổ chức vào mỗi tối ngày 15, mà người có tư cách tham gia tiệc tối, trừ giám đốc mỗi phòng ban, sẽ mời thêm hai nhân viên ưu tú trong mỗi phòng ban đó. Địa điểm tổ chức tiệc tối ở khu giải trí tầng 27 là nơi gần tạ tổng nhất trong truyền thuyết. Chỗ đó, phương tiện giải trí gì cũng có, cái gì cũng có thể chơi được. Mà đêm đó, nhiệm vụ của mọi người chủ yếu là ăn uống, chơi trò chơi, xem các tiết mục biểu diễn. Quan trọng nhất là tạ tổng vốn rất khó gặp mặt, dù bận hay không cũng sẽ ở tiệc tối 10 phút rồi mới rời đi. Cho nên, nhân viên công ty Thành Duệ dù vì ăn chơi hay vì tạ tổng, hay chỉ muốn đi cho biết, không ai không muốn làm hai nhân viên ưu tú này, không ai không muốn cố gắng làm việc. Vừa rồi Phùng Kiệt nói chuyện là náo nhiệt theo kiểu nịnh hót giả trân. Giờ phút này, Trình Minh cầm hai thư mời chạy vào, phòng họp mới thực sự trở nên náo nhiệt. Âm thanh qua ồ liên tiếp vang lên. Giám đốc nhận lấy thư từ tay của Trình Minh, cầm lấy microphone khụ một tiếng, còn vỗ vỗ bả vai Phùng Kiệt. Mọi người vừa thấy liền biết, từ năm trước, Phùng Kiệt đến công ty, mỗi tháng mời nhân viên đều có tên của hắn. Cho nên mỗi lần vào lúc này, mọi người đều chỉ trông chờ vào danh ngạch kia. Giám đốc mở thư mời thứ nhất ra. Triệu Tiểu Minh, giám đốc đọc ra một cái tên, cười một chút. Tháng trước làm thực nghiệm tích cực nhất, chúc mừng. Mọi người thất vọng thêm một tiếng, nhưng vẫn vỗ tay cho Triệu Tiểu Minh. Thư mời thứ hai. Giám đốc gỡ phong thư ra, lại liếc mắt nhìn Phùng Kiệt, cười nói. Lén nói cho mọi người biết, nhân viên ưu tú tháng này là cấp trên định ra nha, ngay cả tôi cũng không biết đâu. Phía dưới có người hỏi, cấp trên là cấp trên nào vậy ạ? Không phải tạ tổng chứ? Chắc chắn là mời Phùng Kiệt rồi. Trừ Phùng Kiệt ra thì còn ai vào đây nữa? Tiểu Minh với Phùng Kiệt, nếu đêm mai có gì hay ho, nhớ quay video gửi vào group chat nha. Giám đốc khỏi cần đọc, đưa thẳng cho Phùng Kiệt luôn đi. Trong ánh mắt không chút nào chờ mong của mọi người, giám đốc nhìn thư mời, đột nhiên phát ra một tiếng à khó hiểu, sau đó ông ta ngẩng đầu, đường trụ. Tất cả mọi người hướng về phía Phùng Kiệt, chuẩn bị vỗ tay, lập tức không biết có nên vỗ tay hay không. Mà bàn tay Phùng Kiệt đang muốn nhận lấy thư mời, cũng cứng lại luôn rồi. Phòng họp lại yên tĩnh lần nữa, đường trụ đang chơi di động, cũng khó hiểu mà ngẩng đầu lên. Đường trụ, tôi ạ. Giám đốc cúi đầu nhìn thư mời, Phùng Kiệt cũng thò đầu qua xem. Đồng nghiệp ngồi hàng trên cũng vươn người hóng hớt. Giám đốc gật đầu. Là cậu. Đồng nghiệp 1 ngồi hàng đầu. Là cậu đó đường trụ, là tên của cậu. Đồng nghiệp 2 ngồi hàng đầu. Đúng là đường trụ rồi. Trình Minh cũng nhìn thấy tên đường trụ, cậu ta lập tức hưng phấn. Mở lên nhận là cậu thật đó. Mọi người vô cùng ăn ý nhìn về phía đường trụ. Một giây sau lại ăn ý vô cùng mà nhìn Phùng Kiệt. Phùng Kiệt giờ phút này quệ không tả nổi. Không khí xung quanh cũng đập quánh hai chữ chê cười. Hắn như suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Trình Minh, ánh mắt sắc bén nhìn Trình Minh. Thư mời là mày lấy đến đây, mày sẽ không động tay vào chứ? Trình Minh đang hưng phấn, tức khắc không vui, tức cười. Đừng tưởng rằng toàn thế giới đều giống như mình, thích vu khống, thích ăn cắp. Trình Minh nói xong, tập thể đồng nghiệp xung quanh phát ra tiếng ho khen. Phùng Kiệt cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Trình Minh. Mày nói lại lần nữa xem. Trình Minh còn muốn mở miệng nói nữa, nhưng đồng nghiệp bên cạnh túm cậu lại. Lúc này đường trụ cũng lên đây. Đường trụ nhận lấy thư mời từ trong tay giám đốc, cũng nói cảm ơn. Cậu mở ra xem, bên trong quả nhiên ghi tên mình. Chưa bao giờ thấy chứ gì. Phùng Kiệt ở bên cạnh trào phúng. Mấy thứ này thì chị chán ngấy rồi. Đường trụ không chút hoang mang, nhét thư mời vào phong thư. Không cho Phùng Kiệt cả một ánh mắt. Cậu nhìn Trình Minh nói. Cậu ngửi được chứ? Trình Minh hỏi. Gì cơ? Đường trụ nhún vai, còn lấy phong thư làm quạt, phe phẩy không khí. Chua quá à. Trung quanh lập tức phát ra tiếng cười, Phùng Kiệt càng đen mặt. Có gì hay ho, tôi với Tiểu Minh sẽ quay lại cho mọi người xem. Đường trụ nói xong, mới miễn cưỡng liếc qua Phùng Kiệt một cái, ánh mắt mang theo tự đắc. Mọi người rất muốn cười, nhưng đã vô cùng kiềm chế. Rõ ràng Phùng Kiệt mang theo vinh quang trở về là bị đối xử như vậy. mọi người đều không dám nhìn hắn. Lại một lát sau, trong không khí, đột nhiên tràn ngập mùi pheromone của Omega, là mùi nho. Từ đây, Phùng Kiệt đã từng không cẩn thận, phát tin ở công ty, mọi người rất quen thuộc mùi này. Nhưng mà mọi người đều biết, mùi pheromone Omega lúc này không phải phát ra vì động dục. Mọi người đều cảm giác được Phùng Kiệt đang tức giận. Không chỉ đang tức giận, hắn còn không kiềm chế được mình. Suy, Trình Minh dẫn đầu phát ra một tiếng cười nhạo. Ngay cả pheromone cũng chua chết mẹ. Trình Minh lại nói, mau thu lại đi, nhiều người như vậy muốn ve vãn ai đó. Rama kết thúc. Trở lại văn phòng, Trình Minh lại trượt ghế qua bên Đường Trụ. Đường Đường, Trình Minh cầm lấy thư mời trên bàn của Đường Trụ. Lúc nãy cậu làm tôi sướng quá chừng. Đường Trụ cười, chuyện nhỏ thôi. Trình Minh vỗ tay. Đường Trụ, cậu thật sự thay đổi rồi, tôi thích cậu hiện tại quá đi. Đường Trụ, là sao? Trình Minh, còn có một chuyện hay ho. Điểm tâm ngọt sau Rama, muốn nghe không? Đường Trụ mở máy tính. Rốt cuộc thì cậu lấy đâu ra lắm chuyện để hóng vậy? Trình Minh, cậu không biết à? Công ty có một nhóm chuyên hóng hớt đó, cậu muốn vào không? Đường Trụ lắc đầu, xin kiếu. Đường Trụ nói xong, lập tức nghĩ đến Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nhiều chuyện như vậy, không biết anh ấy có trong nhóm đó không? Công ty chúng ta có một địa chỉ email để khiếu nại, cậu biết không? Viết trên sổ tay của nhân viên á. Trình Minh nhỏ giọng nói với Đường Trụ. Đường Trụ, biết rồi sao? Trình Minh nói, sáng nay người phụ trách email đó bị cấp trên mời đi uống trà. Đường Trụ khó hiểu, tại sao? Trình Minh, không chịu làm việc, bị phạt nặng lắm. Nghe nói Tạ tổng giận ghê lắm, mọi người đều đoán chắc là email quan trọng gì đó bị bỏ sót á. Đường Trụ chớp chớp mắt, nói, cũng tốt. Trình Minh thiếu chút nữa phun ra ngụm nước mới uống. Cậu cảm thấy tốt hả? Đường Trụ, cậu không tốt sao? Trình Minh cười cười. Cậu sẽ không thực sự cho rằng có người gửi email quan trọng đến địa chỉ email đó à? Ai sẽ ngốc như vậy chứ? Đường Trụ rụt tay. Ai biết đâu? Trình Minh vỗ tay cười. Cậu không biết thật à? Đường Trụ lắc đầu. Không biết. Trình Minh, tuy rằng sổ tay nhân viên có nội dung email Tạ tổng sẽ xem đến á, có ý kiến hay đề xuất gì đều có thể nói, nhưng rõ ràng chỉ là dọa người ta thôi. Nhiều năm vậy rồi mọi người chỉ toàn gửi email thổ lộ với Tạ tổng. Cũng có một vài người xem địa chỉ email đó như thùng rác, cái gì phiền não cũng nhét vô đó, dù sao nó cũng giống như là một trạm thu gom rác thải lung tung. Đường Trụ sững một chút, thế à? Trình Minh, giờ nghĩ lại có phải cảm thấy bọn họ rất oan ức không? Đường Trụ có lệ mà một tiếng, không nói phải, cũng không nói không phải. Vào thời gian nghỉ trưa, Trình Minh cùng Đường Trụ ăn cơm trong một phòng ăn nhỏ. Sau khi được Đường Trụ đồng ý, Trình Minh gấp không chờ nổi mà gọi điện cho bạn mình, kể cho bạn đó nghe drama buổi sáng. Chờ Trình Minh cúp điện thoại, Đường Trụ cười ra tiếng. Cậu thật biết kể chuyện mà, tôi nghe cậu cảm thấy rất là đặc sắc luôn á. Trình Minh cười không thấy tổ quốc, thôi mà lại. Đường Trụ gật đầu, cậu mà lại. Trình Minh ăn vài miếng cơm, lại nói, tôi có chuyện muốn hỏi cậu này, rốt cuộc cậu đã uống thuốc gì, gần đây sao gan như thế? Đường Trụ nửa đùa bảo, tôi uống pheromone của người khác, cậu tin không? Trình Minh kinh ngạc, thứ đồ đó còn có thể uống à? Đường Trụ không tỏ ý kiến thêm, mùi vị không tệ. Nhưng mà bị Trình Minh hỏi như vậy, Đường Trụ cũng phát hiện, từ lúc Tạ Thời Tân đi vào cuộc sống của cậu, mỗi ngày của cậu đều trở nên tốt đẹp hơn, không phải chịu đựng những áp lực như xưa, tinh thần càng lúc càng tốt lên nhiều. Cho nên cơm nước xong, cậu tạm biệt Trình Minh, một mình ra khỏi công ty, mua một ly trà sữa cho mình, đồng thời cũng mua cho Tạ Thời Tân một ly cà phê mà anh thích uống nhất. Còn chưa đến giờ vào làm, Đường Trụ không nhanh không chậm, đến trước quầy lễ tân, hỏi phòng bảo vệ, cũng gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân. Đường Trụ, tôi mua cà phê cho anh nè, bây giờ sẽ đến phòng bảo vệ, anh có rảnh không? Ra lấy nha. Phòng bảo vệ ở lầu 2, rất gần. Đường Trụ không chờ thang máy, trực tiếp đi thang bộ lên, là một khu vực xa lạ. Tới lầu 2, Đường Trụ nhìn trái, nhìn phải, đang định tìm ai đó hỏi một chút. Di động đột nhiên vang lên, là Tạ Thời Tân gọi đến. Cậu ở đâu? Tạ Thời Tân mở miệng hỏi ngay. Đường Trụ nói, ở lầu 2, anh có trọng không? Tạ Thời Tân, tôi không có ở đó. Bước chân Đường Trụ dừng lại, vậy ở chỗ nào? Tạ Thời Tân, ra ngoài rồi, không ở công ty. Đường Trụ thất vọng, vậy thôi tôi đưa cà phê cho đồng nghiệp. Đường trụ nói xong, muốn cúp điện thoại, lại nghe giọng nói khó hiểu của Tạ Thời Tân hỏi cậu, cậu đưa cà phê của tôi cho người khác à? Đường trụ cũng khó hiểu theo, có vấn đề gì sao, anh không ở đây mà. Tạ Thời Tân, cậu định đưa cho ai? Đường trụ, Trình Minh, cậu ấy cũng thích uống cà phê. Giọng Tạ Thời Tân bên kia hơi lớn chút, không được, là của tôi. À, tôi gặp được một người. Đường trụ thấy một bảo vệ từ trong đi ra, nói với điện thoại, tôi đưa cà phê cho anh ấy nha, nhà anh ấy gửi cho anh. Tạ Thời Tân, không được. Đường trụ khó hiểu, tại sao? Bỗng nhiên đường trụ cười một tiếng. Anh ấy đẹp trai ghê kìa, bảo vệ mấy anh đi đẹp trai như vậy sao? Giọng nói Tạ Thời Tân thay đổi, cậu nói cái gì? Đường trụ, tôi qua đó nha. Giọng Tạ Thời Tân lại lớn hơn, không được, cậu không được nói chuyện với người ta. Giọng đường trụ cũng lớn theo, mắc gì chứ? Tạ Thời Tân, không được là không được. Đường trụ hết nói nổi, chỉ nói với Tạ Thời Tân mấy câu, anh bảo vệ kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đường trụ hỏi Tạ Thời Tân, rốt cuộc anh muốn sao đây? Tạ Thời Tân bên kia yên lặng vài giây mới nói, cậu ở lầu 1 chờ tôi sẽ quay lại ngay. Đường trụ đành phải thỏa hiệp, ừ, được rồi, anh mau về đó, nửa tiếng nữa vào làm rồi. Tạ Thời Tân, biết rồi. Đầu kia vừa kết thúc một cuộc họp, Tạ Thời Tân ngẩng đầu với tài xế. Về công ty, Bạch Phong ngồi bên ghế phụ nhắc nhở, Trần Tổng công ty Huệ Phong đang đợi. Tạ Thời Tân vẫn khăng khăng, về công ty trước. Bạch Phong gật gật đầu, nhưng anh vẫn không nhận được hỏi, công ty có việc gấp gì sao ạ? Tạ Thời Tân giống như đang nói chuyện vô cùng quan trọng. Nếu không, cà phê của tôi sẽ không còn nữa. Bạch Phong không dám nói gì thêm. Thật sự, chỉ vì cà phê sẽ không còn nữa sao? Hết chương 10.